Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 40. Anh hùng cứu mỹ nhân. Cầm đầu đại hán lại là đối nói chuyện cái kia tiểu đệ một cái tát chụp đi lên. Đâu ra nhiều như vậy lời nói. Muốn chết có phải hay không? Nói xong, nhìn chính mình đồng hồ, này cầm đầu đại hán nói. Cho các ngươi 3 cái giờ thời gian chơi đùa từ trên lầu ném xuống đi. Vừa nghe lão đại lên tiếng, mấy cái tiểu đệ trên mặt đều là lộ ra dâm đãng tươi cười, chậm rãi hướng về phía Bạch Mộng Khiết nhích lại gần. Bạch Mộng Khiết hít sâu một hơi, hàm răng nhẹ nhàng cắn ở đầu lưới thượng, chuẩn bị tốt cắn lưới tự sát. Nàng có chính mình kiêu ngạo, cho dù chết, cũng không thể làm này nhóm người vũ nhục. Đúng lúc này, sân thượng môn bị người một chân đá văng ra. Một thanh niên trực tiếp đi ra. Lâm tu. Bạch Mộng Khiết có chút kinh hỉ, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến cái này thân thủ bất phàm thiếu niên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tuy rằng chỉ có gặp mặt một lần, nhưng là nàng đối Lâm tu ấn tượng lại là rất sâu. Từ đâu ra tiểu tử thúi? Đi đầu trắng hán cao mày. Lâm tu lộ ra phúc hậu và vô hại tươi cười, sờ sờ đầu. Thật là ngượng ngùng a, có phải hay không ta quấy rầy các ngươi nhã hứng? Đối thủ hạ sử cái ánh mắt, đem hắn bắt lại. Mấy tên thủ hạ cũng là cười đối Lâm tu vây quanh qua đi. Tiểu tử, nếu đụng phải, vậy chỉ có thể tự trách mình vận khí kém. Nói, một cách đại hán một quyền liền đối Lâm tu đánh qua đi, lẩu niêu giống nhau đại nắm tay. Lâm tu vẻ mặt nhẹ nhàng tươi cười, lại là không có tránh né, mà là nhéo lên nắm tay trực tiếp đối này cách này đại hán nắm tay đánh đi lên. A, tay của ta. Kia trắng hán cực kỳ khoa trương hét to một tiếng, ngã trên mặt đất che lại chính mình tay kêu lớn lên. Mặt khác vài người cũng đều ngây ngẩn cả người, này tình huống như thế nào? Bị một cái cao trung sinh một quyền cấp phế đi. Đại gia cùng nhau thượng. Cầm đầu tráng hán nói. Tuy rằng vừa rồi Lâm tu cùng cái kia tráng hán đánh nhau một quyền, làm những người khác có chút kinh ngạc. Nhưng là Lâm tu rốt cuộc quá tuổi trẻ, không đến mức dọa đến những người khác. Một đám người đối với Lâm tu vọt đi lên. Lâm tu pháp thuật nhập đạo kỳ thật hắn cách đấu kỹ xảo cũng là không yếu. Tuy rằng nói nhập đạo cảnh cường giả có thể thi triển pháp thuật, nhưng là ở đối phó khởi cùng cảnh giới cường giả thời điểm chiến đấu kỹ xảo cũng là rất quan trọng một vòng. Ở tuyệt thế trên đảo tuổi nhỏ Lâm tu cả ngày bị hắn sư phó lôi kéo đánh nhau. Ngạch nói đúng đánh cũng có điểm không ổn, lại chuẩn xác một chút nói, Lâm tu chính là cả ngày bị hắn sư phó ngược chết đi sống lại. Ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên Lâm tu, lại như thế nào sẽ là trước mắt này đàn chỉ dựa vào cơ bắp tác chiến người có thể bằng được. Không đến 2 phút, liền không có một cái có thể lại đứng lên người, toàn bộ đều ngã trên mặt đất rên rỉ. Lâm tu nhẹ nhàng vỗ tay đi tới Bạch Mộng Khiết bên cạnh ngồi xổm xuống, đem trên người nàng dây thừng cấp cởi bỏ. Bạch Mộng Khiết phát ngốc nhìn Lâm tu. Vừa rồi Lâm tu chiến đấu trường hợp nhẹ nhàng bâng quơ, nàng thậm chí suy nghĩ, lôi thúc nếu đối thượng này nhóm người, tuy nói khẳng định có thể thắng, nhưng là cũng sẽ không thắng đến đơn giản như vậy đi. Chẳng lẽ Lâm tu so lôi thúc còn muốn lợi hại? Như thế nào? Dọa choáng váng. Lâm tu nhìn Bạch Mộng Khiết sững sờ, mở miệng hỏi một câu. A, không, ngươi là đặc biệt tới cứu ta sao? Bạch Mộng Khiết hỏi. Lâm tu lắc đầu, nhìn về phía ngã trên mặt đất một đám tráng hán. Vừa khéo đụng phải thôi, bọn người kia xử lý như thế nào? Bạch Mộng Khiết nhíu mày, đi tới cầm đầu cái kia tráng hán trước mặt. Rốt cuộc là ai phái các ngươi tới, nếu không nói, ta liền đem các ngươi từ trên lầu ném xuống. Cầm đầu cái kia tráng hán tứ chi khớp xương đều bị Lâm tu lồng chật khớp, hiện tại cũng chỉ có thể trên mặt đất nằm bò, cắn răng nói. Ngươi đem chúng ta ném xuống đi thôi, chúng ta là không có khả năng nói. Bạch Mộng Khiết mày nhăn lại, bọn người kia nếu cái gì đều không nói, chính mình thật đúng là không có cách nào quá tốt biện pháp, báo nguy. Đừng nói giỡn, có thể cùng chính mình đối nghịch, tìm quan hệ đem mấy người làm ra tới quả thực là quá đơn giản. Giết chết bọn họ. Bạch Mộng Khiết tuy rằng là cái thương nhân, nhưng lại nói như thế nào cũng chỉ là cái hơn 20 tuổi nữ hài tử, nàng cũng chỉ là nói thôi. Liền ở Bạch Mộng Khiết do dự không chừng thời điểm, ở nàng phía sau lại vang lên hét thảm một tiếng. A, đừng ném ta đi xuống. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Tu tay dẫn theo một cái tráng hán, đã đem hắn phóng tới lâu ngoài treo không. Kia tráng hán sợ tới mức nước mắt đều mau chảy ra. Này nhà lầu chính là mười mấy tầng, nếu Lâm Tu thật sự đem hắn ném xuống đi kia thật là bất tử cũng khó. Không muốn chết, liền nói rốt cuộc là ai phái các ngươi tới. Lâm Tu nhàn nhạt nói. Là Tử Công Tử, là Tử Công Tử phái chúng ta tới. Nghe thế tráng hán nói, đi đầu người nọ tức khắc chửi ầm lên. Ngươi hắn sao không muốn sống nữa? Lâm Tu cười cười, đem ra hỏa này để ra trở về. Ta nói ngươi cũng là, vài cá nhân đâu, ngươi phi tóm được một cái nhất có cốt khí hỏi. Lâm Tu đi đến Bạch Mộng Khiết bên người đối nàng nói. Nói, Lâm Tu liền rời đi sân thượng. Bạch Mộng Khiết cũng không dám ở lâu, vội vàng bước nhanh theo đi lên. Ở cái này tuổi trẻ Lâm Tu trên người, Bạch Mộng Khiết cảm giác được một loại cảm giác an toàn. Đi rồi nửa ngày, hai người cũng không nói thêm câu nữa lời nói. Của quay web uucansu.com. Đi tới dưới lầu lúc sau, Bạch Mộng Khiết mới nhìn không được nói. Ui, ngươi liền không quan tâm cái kia Tử Công Tử vì sao muốn giết ta à? Ngạch! Ngươi ở cùng ta nói. Lâm Tu kinh ngạc quay đầu lại. Vô nghĩa, nơi này trừ bỏ ta còn có ai? Bạch Mộng Khiết mắt trợn trắng. Bọn họ vì cái gì phải đối phó ngươi, cùng ta lại cái gì quan hệ? Lâm Tu phiết miệng nói. Đó là chính ngươi xử đi. Bạch Mộng Khiết lại hỏi. Vậy ngươi vì cái gì muốn mạo hiểm cứu ta? Mạo hiểm cứu ngươi? Ngươi từ nơi nào nhìn ra tới nguy hiểm? Lâm Tu hỏi. Bạch Mộng Khiết hết chỗ nói rồi, 4-5 cái tráng hán, lại nói tiếp là rất nguy hiểm, nhưng là từ vừa rồi Lâm Tu biểu hiện tới xem, nơi nào có một chút nguy hiểm bộ dáng. Kia dù sao cũng phải có cái lý do đi. Bạch Mộng Khiết không phục nói. Lâm Tu nói thẳng nói. Ngạch, ngươi đừng nghĩ nhiều, chỉ là trả lại ngươi một an tình thôi. Nhân tình. Ăn ở phòng đấu giá thời điểm, ngươi không phải giúp ta nói câu lời nói sao? Lâm Tu không thèm để ý nói. Liền vì cách này. Bạch Mộng Khiết kinh ngạc một chút. Chẳng qua ngay sau đó tưởng tượng trừ bỏ kia sự kiện ở ngoài, chính mình cùng cách này Lâm Tu giống như còn thật là một chút giao thoa đều không có. Nói cách khác, nếu không phải ta giúp ngươi nói câu lời nói, ngươi chính là nhìn đến ta bị người trói lại cũng sẽ không cứu ta. Bạch Mộng Khiết hỏi. Vô nghĩa, không thân chẳng quen, ta đi trêu chọc này đó chuyện phiền toái làm gì. Sớm một chút trở về ngủ thật tốt. Lâm Tu nhìn Bạch Mộng Khiết liếc mắt một cái. Bạch Mộng Khiết trong lòng có chút phức tạp, một phương diện là cảm thán hảo tâm một câu cứu chính mình một mạng. Về phương diện khác vẫn là có chút không thoải mái, bằng chính mình dung mạo đối phương cứu ta chỉ là bởi vì còn nhân tình. Liền một chút anh hùng cứu mỹ nhân ý tứ đều không có. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 41. Về Tiểu Đinh. Lâm Tu thái độ, làm vẫn luôn đối chính mình rất là tự tin. Bạch Mộng Khiết trong lòng có chút hụt hẫng. Bạch Mộng Khiết bị trói lại đây cái này địa phương. Phi thường hẻo lánh, đại buổi tối trên cơ bản không có xe taxi lại đây. Lâm Tu đi rồi vài phút, cũng chưa gặp được một cái xe. Cái này làm cho Lâm Tu cũng có chút buồn bực. Ta nói, chúng ta nên sẽ không vẫn luôn đi trở về đi thôi. Bạch Mộng Khiết mở miệng đối Lâm Tu nói. Lâm Tu nghe vậy có chút kinh ngạc, quay đầu lại nói. Ngươi như thế nào còn đi theo ta à? Bạch Mộng Khiết càng là sửng sốt. Chính mình như vậy cách đại mỹ nữ, muốn thân phận có thân phận, yếu địa vị có địa vị, Ngày thường tưởng cùng chính mình kết giao tuổi trẻ tuấn kiệt không biết có bao nhiêu, nhưng là hiện tại nghe tiểu tử này lời nói bên trong ý tứ, giống như chính mình là bị vét bỏ. Lâm Tu nói tức giận đến Bạch Mộng Khiết xoay người liền tưởng quay đầu đi, bất quá mới vừa quay đầu lại, nhìn đến đen như mực đường phố, Bạch Mộng Khiết ho khan một tiếng. Ta lo lắng ngươi sợ hãi, bồi ngươi đi một đoạn. Ta sợ hãi. Đại tỷ, ngươi không sao chứ? Lâm Tu mắt trợn trắng. Ngươi vẫn là chạy nhanh gọi người tới đón ngươi đi. Bạch Mộng Khiết nói. Ta không có di động. Nàng bị bắt cóc, những người đó sao có thể đem hắn di động cùng quý trọng vật phẩm mang lên. Lâm Tu nói. Di động của ta cho ngươi đánh. Ta không nhớ được bọn họ dãy số. Lâm Tu nhún vai, khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Cũng không biết Nicolas lớn mật ca rốt cuộc đem chính mình kéo đến địa phương nào tới, sao như vậy hẻo lánh. Thấy Lâm Tu không lại tiếp tục nói chuyện, Bạch Mộng Khiết nhanh hơn hai bước đi tới hỏi. Lâm Tu, ngươi còn ở đọc sách sao? Đọc sách? Không. Lâm Tu trực tiếp trả lời. Vậy ngươi là làm gì? Chẳng lẽ là bộ đội đặc chủng binh lính? Dựa theo Bạch Mộng Khiết suy đoán, Lâm Tu ở cái này tuổi có thể có như vậy thân thủ, nhất định là nào đó bộ đội đặc chủng vương bài binh vương. Ngươi cũng đừng đoán mò, ta chính là hoàn toàn không có nghiệp du dân. Lâm Tu có chút vô ngữ, chẳng lẽ chính mình lớn lên liền như vậy chính trực sao? Phía trước có cá nhân đoán chính mình là cảnh sát, hiện tại nữ nhân này lại nói chính mình là tham gia quân ngũ. Dân thất nghiệp lang thang, dân thất nghiệp lang thang vì sao lợi hại như vậy á? Bạch Mộng Khiết lại hỏi. Ai, ta nói ngươi có phiền hay không? Ta cùng ngươi thuộc sao, lời nói nhiều như vậy. Lâm Tu không khách khí nói thẳng nói. Một câu sặc đến Bạch Mộng Khiết không biết nên nói điểm gì. Đúng lúc này bên đường một góc, một người lén lút nhìn chằm chằm Lâm Tu cùng Bạch Mộng Khiết hai người. Lâm Tu bỗng nhiên chiều bên kia vừa thấy. Một chi thiêu đốt thuốc lá bảo lộ thân phận của hắn. Nicolas lớn mật. Lâm Tu kinh hỉ kêu một tiếng. Cảnh sát. Phi chủ lưu từ bên đường đi ra. Ngươi như thế nào ở chỗ này a? Ta nhìn đến ngươi thật là quá hưng phấn. Lâm Tu là thật sự vui vẻ, ít nhất không cần đi đường hồi khách sạn. Cảnh sát. Người này là cảnh sát. Bạch Mộng Khiết nghe được phi chủ lưu nói, hướng tới Lâm Tu nhìn thoáng qua. Ta này không phải lo lắng ngươi sao, liền ở bên này nhìn xem. Phi chủ lưu hướng tới Lâm Tu phía sau nhìn nhìn. Đúng rồi, xã hội đen đâu? Vừa rồi như thế nào không tiếng súng a? Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là... Bạch Mộng Khiết đối phi chủ lưu hỏi. Phi chủ lưu quay đầu vừa thấy Bạch Mộng Khiết. Này vừa thấy liền ngây dại, hắn lớn như vậy cũng là có nguyên tắc, không nhiễm tóc, không đánh nhĩ đồng, không mặc điếu háng quần nữ hài tử kiên quyết không phao. Nhưng là Bạch Mộng Khiết, làm hắn cảm giác chính mình có thể làm một cái không có nguyên tắc người. Dùng tay gãi gãi tóc, lộ ra một cái tự nhận là hài hước tươi cười. Mỹ nữ ngươi hảo, ta kêu Nicola, không đúng, ta kêu về Tiểu Đinh. Được rồi. Lớn mật ca, đừng nói như vậy nhiều, chạy nhanh đưa chúng ta trở về đi, nếu là vãn một chút, những cái đó xã hội đen đuổi theo ra tới liền xong đời. Lâm Tu cố ý dọa về Tiểu Đinh nói. Về Tiểu Đinh sắc mặt uổng phí ngưng trọng đối Bạch Mộng Khiết nói. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho người khác xúc phạm tới ngươi. Nói xong, về Tiểu Đinh liền xoay người chạy về hẻm nhỏ. Tuy rằng Bạch Mộng Khiết đối với tên côn đồ luôn luôn đều không có cái gì hảo cảm, nhưng là lại cũng cảm giác cái này về Tiểu Đinh người rất hài hước. Ngươi cùng này tên côn đồ là bằng hữu sao? Bạch Mộng Khiết đối Lâm Tu hỏi. Tên côn đồ. Lâm Tu nghẹn cười. Bằng hữu không tính là, chẳng qua hắn cũng không phải là tên côn đồ, hắn là một người xe taxi tài xế. Xe taxi tài xế. Hắn như vậy. Bạch Mộng Khiết có chút không tin. Chẳng qua từ nhỏ ngõ nhỏ bên trong bay nhanh sát ra tới một chiếc xe taxi lại làm nàng không thể không tin. Phảng phất là muốn ở Bạch Mộng Khiết trước mặt tú một phen chính mình kỹ thuật lái xe giống nhau, Vệ Tiểu Đinh một cái xinh đẹp phiêu giật hất đuôi, ổn định vững chắc ngừng ở hai người trước mặt. Bạch Mộng Khiết xem đến trợn mắt há hốc mồm. Vệ Tiểu Đinh nhìn đến Bạch Mộng Khiết phản ứng, khóe miệng hơi hơi dơ lên, điểm khởi một chi yên, dùng tài xế già ngữ khí nói. Lên xe đi. Lâm Tu nhưng không quản Bạch Mộng Khiết, trực tiếp kéo ra cửa xe liền lên xe. Không có một chút thân sĩ phong độ. Bạch Mộng Khiết oán giận Lâm Tu một câu. Chẳng qua Lâm Tu không có thân sĩ phong độ, không đại biểu người khác cũng không có, chỉ thấy Vệ Tiểu Đinh từ điều khiển vị kéo ra cửa xe đi xuống đi cấp Bạch Mộng Khiết mở cửa. Mỹ nữ, lên xe. Ngốc tử đều có thể nhìn ra tới Vệ Tiểu Đinh ý tứ, Lâm Tu cũng cảm giác có chút buồn cười. Vệ Tiểu Đinh kỹ thuật lái xe tự nhiên liền không cần nói thêm nữa cái gì, vô dụng bao lâu, liền đình tới rồi Hải Thiên các khách sạn lớn cửa. Đi rồi. Lâm Tu vẫy vẫy tay đối hai người nói. Bạch Mộng Khiết hỏi. Lâm Tu, ngươi điện thoại nhiều ít, lưu cách liên hệ phương thức đi. Không cần, cũng không có gì hảo liên hệ. Lâm Tu xua xua tay cự tuyệt. Vui đùa cái gì vậy, cho nàng liên hệ phương thức, về sau có chuyện gì đều tìm chính mình kia nhiều phiền toái. Người này. Bạch Mộng Khiết cắn răng giấm chân nói. Không tình thú đúng không, mỹ nữ, kỳ thật ta là một cái phi thường có tình thú người. Về tiểu thích hợp Bạch Mộng Khiết vứt cái mì nhãn. Bạch Mộng Khiết khóe miệng vừa kéo. Ha ha. Bạch Mộng Khiết ngồi trên xe lúc sau, Về Tiểu Đinh lái xe tốc độ cũng chậm lại. Nhìn kính chiếu hậu Bạch Mộng Khiết, Về Tiểu Đinh trong đầu bay nhanh suy tư bọn họ phi chủ lưu gia tộc bên trong tình yêu tuyên ngôn. Một hồi lâu qua đi, Về Tiểu Đinh chọn một cách nhất kinh điển. A, một người đi được lâu rồi, sẽ mệt, có người bồi ngươi ở vào đông sau giờ ngọ phơi nắng. Vì ngươi để thượng một ly nóng hôi hổi trà xanh cùng người yêu chậm rãi biến lão, còn có cái gì so này càng hạnh phúc đâu. Nói xong lúc sau, Vệ Tiểu Đinh liếc mắt một cái Bạch Mộng Khiết, phát hiện không có gì phản ứng, nghĩ thầm, xem ra là lực đạo không đủ. Gặp được ngươi phía trước, hạnh phúc với ta mà nói vô luận như thế nào đều là đơn bạc. Chờ mong nắm tay ngươi, vẫn luôn về phía trước đi đến. Ta tin tưởng hạnh phúc liền đi theo chúng ta phía sau. Một câu lại một câu phi chủ lưu tình yêu tuyên ngôn, nghe được Bạch Mộng Khiết xấu hổ ung thư đều mau phạm vào, thật vất vả chịu đựng được đến mục đích địa, Bạch Mộng Khiết trực tiếp chạy xuống xe. Mỹ nữ, ngươi liền thật sự đối ta một chút ý tứ đều không có sao. Về tiểu thích hợp Bạch Mộng Khiết bóng dáng hô. Ta không thích hoàng tóc nam sinh. Bạch Mộng Khiết tùy tiện tìm một cái lý do. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 42. Đi tỉnh thành. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Tu rời giường lúc sau chuyện thứ nhất chính là cấp Lưu Chí Huy gọi điện thoại. Lâm tiên sinh, ngươi tỉnh a. Lưu Chí Huy kích động nói. Kia Trương Phú Quý quả nhiên đã chết. Đối với Lưu Chí Huy tới nói thực kích động, nhưng là đối với Lâm Tu tới nói, đó là hoàn toàn có thể đoán trước đến sự tình. Ta tìm ngươi không phải vì việc này, ta là muốn cho ngươi đem ta giấy báo trúng tuyển đại học đưa lại đây. Lâm Tu nói, ngạch ngươi phải rời khỏi Tân Hải sao? Lưu Chí Huy ngẩn người nói. Lâm Tu nói, ăn, mau khai giảng sao? Lưu Chí Huy trong lòng có chút không tha, Lâm Tu như vậy người tài ba, nếu vẫn luôn lưu tại chính mình bên người, về sau căn bản là không cần lo lắng an toàn vấn đề, nhưng là Lưu Chí Huy cũng là có kiến thức người, biết chính mình năng lực, lưu không được Lâm Tu, chỉ có thể là nói. Lâm tiên sinh, ngươi ở khách sạn đi, ta hiện tại liền tới đây. Lâm Tu đáp lại một tiếng cắt đứt điện thoại. Rời giường rửa mặt cũng chính là mười tới phút bộ dáng. Lưu Chí Huy liền đến. Vừa vào cửa, liền đưa cho Lâm Tu một cái thư thông báo trúng tuyển. Lâm tiên sinh, này vừa đi thật là có điểm luyến tiếc ngươi đâu. Lưu Chí Huy cười nói. Lâm Tu nói. Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, có cái gì luyến tiếc? Đúng rồi, ta còn tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Gấp cái gì? Lưu Chí Huy vỗ vỗ chính mình bầu ngực. Cứ việc nói. Ta có cái từ nhỏ lớn lên bằng hữu ở tại khu dân nghèo, ngươi giúp hắn tìm cái công tác đi. Lâm Tu nói người chính là Tằng Tiến Kiệt, dù sao cũng là bằng hữu, có thể giúp một phen, Lâm Tu cũng sẽ không mặc kệ hắn. Việc rất nhỏ, Lâm tiên sinh ngươi bằng hữu, ta nhất định cho hắn an bài hảo. Lâm Tu tùy tiện thu thập một chút, Lưu Chí Huy đem hắn đưa đến Ngây Tiểu Đồng ra dưới lầu. Tôn Gia Gia hai vợ chồng già đều ở đây, cấp Ngây Tiểu Đồng tiến đưa, làm Lâm Tu có chút ngoài ý muốn chính là Tôn Bân gia hỏa kia cũng ở. Chẳng qua từ xa nhìn lại kia còn có lần đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm cái loại này kiêu ngạo ương ngạnh cảm giác, trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, thật giống như thật là tiểu đồng trưởng bối giống nhau. Chiếc xe dừng lại, Lâm Tu cùng Lưu Tổng đều xuống xe. Tôn Bân trên mặt làm bộ một bộ kinh ngạc bộ dáng. Lưu Tổng, như thế nào như vậy xảo? Ngạch, ngươi là... Lưu Chí Huy tập đoàn người quá nhiều, này Tôn Bân... Hắn thật đúng là không có gì ấn tượng. Ta là Tôn Bân A, ở Trần Phó Tổng Thủ Hạ làm việc. Tôn Bân gật đầu cười nói. Nga, là ngươi A có ấn tượng. Lưu Chí Huy khách khí một câu. Gia Gia Nai Nai, Tiểu Đồng đi rồi, các ngươi ở nhà cần phải chú ý thân thể, nếu là có chuyện gì, nhưng nhất định nhớ rõ phải cho ta gọi điện thoại. Ngay Tiểu Đồng húc mắt hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc, vẻ mặt không tha bộ dáng. Lâm Tu biết, nha đầu này từ nhỏ chính là như vậy, ái khóc. Được rồi, chúng ta đều lớn như vậy đem số tuổi, còn dùng ngươi dạy a, chính mình hảo hảo học tập, về sau làm một cái đối tổ quốc có cống hiến người. Tôn Gia Gia đối Ngây Tiểu Đồng nói. Chính là, Tiểu Đồng ngươi yên tâm đi, có ta ở đây ra chiếu cố cha mẹ đâu, có thể có chuyện gì. Tôn Bân lúc này cũng vẻ mặt quan tâm nói. Lâm Tu nhìn Tôn Bân liếc mắt một cái, nghĩ thầm lo lắng nhất chính là ngươi cái này tôn tử tìm việc còn trông cậy vào ngươi chiếu cố hai vị lão nhân. Đừng cho nhân gia thêm phiền liền không tồi. Hảo, Tiểu Đồng, đi thôi. Lâm Tu đối Ngây Tiểu Đồng nói một câu. Mang theo Ngây Tiểu Đồng ngồi trên Lưu Chí Huy xe, Lưu Chí Huy mở miệng nói. Lâm tiên sinh, các ngươi là ngồi xe đi tỉnh thành sao? Ăn, ta định rồi vé xe lửa. Ngây Tiểu Đồng nói. Đi tế xe lửa quá phiền toái, bằng không ta đưa các ngươi qua đi đi. Lưu Chí Huy hỏi. Ngây Tiểu Đồng lắc đầu nói. Không cần, Tôn Gia Gia có cái phương xa thân thích ở ga tàu hỏa chờ chúng ta. Việc này Ngây Tiểu Đồng cũng đối Lâm Tu nói qua, hình như là muốn đi cái kia phương xa thân thích trong nhà ăn một bữa cơm chủ hai ngày, mãi cho đến khai giảng. Nếu như vậy, vậy quên đi đi, ta đưa các ngươi đi nhà ga. Lưu Chí Huy nói. Chờ các ngươi khi nào hồi Tân Hải nhất định phải cho ta gọi điện thoại a. Trên cơ bản cùng thời gian, ở tỉnh Hải tỉnh thành vùng ngoại thành trên núi, một khu nhà đạo quan ngụy nhiên đứng sừng sững. Một cái 50 hơn tuổi đạo sĩ chắp tay sau lưng, đứng ở đạo quan cửa, một người tuổi trẻ người bước nhanh đi đến hắn bên người. Trương chấp sự. Việc lớn không tốt, Phú Quý công tử, đã xảy ra chuyện. Này lão nhân chính là Trương Đạo Hồng, chính là tỉnh Hải tứ đại chấp sự chi nhất. Nghe được người tới nói, Trương Đạo Hồng mí mắt một trọn. Ngươi nói cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Trương Đạo Hồng cả đời thế gia đều hoa ở tu luyện thượng, dưới gối cũng không có con nối dõi. Hắn đại ca trong nhà cái này chất nhi, có thể nói là bọn họ Trương gia độc đinh. Trương Đạo Hồng đối với Trương Phú Quý càng là yêu quý vô cùng. Chấp sự đại nhân, ngài cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, Phú Quý công tử hắn đã chết. Trương Đạo Hồng nghe được lời này, cả người như bị sét đánh, ngốc lăng tại chỗ. Ngươi nói cái gì? Phú Quý đã chết? Ai làm? Hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá ở Phú Quý công tử trên người, chúng ta tra được tà khí, bước đầu hoài nghi là tà tu làm. Tà tu? Trương Đạo Hồng đôi mắt mị thành một cái tuyến. Chẳng lẽ tỉnh Hải tà tu tưởng phiên thiên không thành? Liền ta Trương Đạo Hồng chất nhi đều dám động. Cho ta tra, chỉ cần gần nhất đi qua Tân Hải tà tu đều cho ta đào ra, thà giết lầm, không buông tha. Trương chấp sự. Ngài đã quên phía trước ngài tự mình liên hệ một cái tà tu sao? Người trẻ tuổi kia nhắc nhở một câu. Trương Đạo Hồng sườn sốt, hỏi. Ngươi là nói gì Thành Huy? Không sai, ngươi nói có thể hay không ra sao Thành Huy đối Phúc Quý công tử động tay. Trương Đạo Hồng trầm ngâm lên. Dì Thành Huy cũng không cần buông tha, chỉ cần là tà tu đều cho ta chảo. Nói minh thật là lục đạo bên trong lớn nhất một cổ thế lực, nhưng cũng là nhất không đoàn kết một cổ thế lực. Chủ yếu là nói minh nhân viên thật sự là quá nhiều, nói thánh cá nhân thực lực lại cường lại như thế nào. Chẳng lẽ còn có thể quản được nơi có người. Cho nên nói minh về cơ bản có thể phân chia thành 5 cái thế lực. Phân biệt vì Đông Đô, Nam Đều, Bắc Đều, Tây Đều, Trung Đều. Lấy Hoa Hạ tứ phương vì giới đều có một cách địa vị chỉ ở sau nói thánh cường giả, tuy nói trên danh nghĩa nghe theo nói thánh mệnh lệnh, nhưng là trên thực tế lại phảng phất phân chia địa phương chư hầu giống nhau, đối thượng nói thánh cũng là có nhất định quyền lên tiếng. Mà tỉnh Hải liền thuộc về Nam Đều trưởng quản hạ. Ở tỉnh Hải trừ bỏ một cái chủ sự đà chủ ở ngoài, mặt khác còn có 4 vị chấp sự. Đừng nhìn nói như vậy, giống như có vẻ chấp sự cái này thân phận rất thấp, nhưng là đà chủ tình hình chung đều ở tu luyện, sẽ không quản sự tình, tương đương nói một cái tỉnh nói minh thế lực đều nắm giữ ở 4 cái chấp sự trong tay. Trương Đạo Hồng ra lệnh, chỉ sợ toàn bộ tỉnh thành, không đúng, phải nói toàn bộ tỉnh Hải tu luyện giới đều sẽ không lại thái bình. Đến nỗi làm cho chuyện này phát sinh Lâm Tu đương nhiên không biết chuyện này, cùng Ngây Tiểu Đồng cùng nhau ở ga tàu hỏa chờ xe lửa. Mãi cho đến buổi tối, Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng mới ngồi trên xe lửa bước lên đi tỉnh thành lộ. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 43. Tôn Chính Quốc. Cái gì quê nhà bà con nghèo, đi học liền đi học bái, thế nào cũng phải cho chúng ta tìm điểm chuyện phiền toái tình. Tôn Chính Quốc, ta nói cho ngươi, tuyệt đối không chuẩn bọn họ đến nhà của chúng ta ngủ, ai biết người nhà quê trên người có hay không cái gì vi khuẩn. Tỉnh thành ga tàu hỏa trên quảng trường, một cái bóng cây hạ, một cái dáng người hơi béo phụ nữ đối với bên cạnh nam nhân cao giọng nói. Nam nhân kêu Tôn Chính Quốc, chính là Tôn gia gia trong nhà bà con xa thân thích, mà kia phụ nữ chính là hắn lão bà Vương Quyên. Lại nói tiếp, hai nhà quan hệ ở trước kia cũng không tệ lắm, Tôn gia gia cùng Tôn Chính Quốc lão cha hai người là anh em bà con, tuổi trẻ thời điểm đối Tôn Chính Quốc trong nhà trợ giúp cũng thực sự không nhỏ. Chẳng qua sau lại Tôn Chính Quốc trong nhà đến tỉnh thành phát triển lúc sau, hai nhà liên hệ liền dần dần phai nhạt xuống dưới. Được rồi, đến lúc đó nhân gia tới rồi lúc sau, bớt tranh cãi đi, nếu không phải năm đó ta biểu thúc trợ giúp, cha ta đã sớm chết đói, nào còn có ta a. Tôn Chính Quốc nhỏ giọng nói đến. Hừ, còn không phải xem ngươi phát đạt, nghĩ đến đòi chỗ tốt. Vương Quyên tiếp tục nói đến. Tôn Chính Quốc ở nhà cũng thực sự không có gì địa vị, chỉ có thể là cười theo. Chỉ chốc lát, Lâm Tu liền dẫn theo Ngây Tiểu Đồng quần áo ba lô từ ga tàu hỏa bên trong đi ra. Tôn Chính Quốc nhìn đến hai người, chào đón hỏi. Ngươi chính là Tiểu Đồng. Ngây Tiểu Đồng nghe vậy. Chính Quốc thúc thúc sao? Ăn chính là ta, vị này chính là. Tôn Chính Quốc nhìn về phía Lâm Tu. Thúc thúc ngươi hảo, ta kêu Lâm Tu, là Tiểu Đồng trước kia ở cô nhi viện ca ca. Lâm Tu cười nói. Nói xong lời nói, Lâm Tu nhìn đến Tôn Chính Quốc trên mặt tươi cười có chút xấu hổ, đang có chút khó hiểu, ở Tôn Chính Quốc mặt sau tức khắc vang lên hắn lão bà Vương Quyên thanh âm. Tôn Chính Quốc, không phải nói tốt liền một cái nha đầu sao? Như thế nào còn có một cái tiểu tử thúi? Nhà của chúng ta đại môn cũng không phải là người nào đều có thể tiến. Vương Quyên mở miệng nói. Ở hai cái tiểu bối trước mặt bị nói, Tôn Chính Quốc trên mặt cũng có chút không nhịn được, quay đầu lại đối Vương Quyên nói. Chính là hai đứa nhỏ, chủ hai ngày có thể làm sao vậy? Ngươi bớt tranh cãi không được. Nha, Tôn Chính Quốc, ngươi trường bản lĩnh đúng không? Nếu không phải ta ba trợ giúp, ngươi có thể có hôm nay sao ngươi? Hôm nay còn cùng ta phát giận. Ta đảo muốn nhìn, ta không đồng ý, này hai tên gia hỏa như thế nào tiến nhà của chúng ta môn? Vương Quyên nói, nổi giận đùng đùng liền rời đi. Tôn Chính Quốc sở dĩ ở nhà địa vị thấp, cùng Vương Nguyên ba ba cũng không phải không có quan hệ. Tôn Chính Quốc đi chính đồ hiện tại là tỉnh thành xây dựng cục một cái phó cục trưởng, mới hơn 40 tuổi liền đến chính chỗ, có thể hóa giải Vương Nguyên lão ba thoát không ra quan hệ. Nhà mẹ đẻ có chỗ dựa, Tôn Chính Quốc ở nhà lại như thế nào đính đến thẳng lưng. Vương Nguyên sau khi rời khỏi, Tôn Chính Quốc bài trừ vẻ tươi cười. Ha ha, lão bà của ta chính là này tính cách, mạnh miệng mềm lòng, các ngươi tàu xe mệt nhọc. Ta trước mang các ngươi ăn cơm, chờ cơm nước xong, lại mang các ngươi về nhà ngủ. Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng nhìn nhau liếc mắt một cái, phát hiện cùng dự đoán bên trong tình huống không đúng. Chính Quốc thúc, nếu sẽ cho ngươi thêm phiền toái, vậy quên đi đi, hai chúng ta chính mình ở bên ngoài chỗ hai ngày là đến nơi. Ngây Tiểu Đồng mở miệng nói. Lâm Tu cũng là gật gật đầu. Đúng vậy, liền không phiền toái ngươi. Nào nói a, nếu là cho các ngươi liền ra môn đều vào không được, ta về sau cũng không mặt mũi thấy lão gia tử. Tôn Chính Quốc vẫy vẫy tay. Nói nữa, ta nhi tử tuổi tác cùng các ngươi không sai biệt lắm đại, năm nay cũng ở tỉnh Hải Nghệ Thuật Học Viện vào đại học, nói không chừng vẫn là đồng học đâu, các ngươi có thể nhận thức một chút, về sau có chuyện gì cũng có thể cho nhau chiếu cố. Thấy Tôn Chính Quốc thái độ, Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng cũng có chút không tốt lắm tự tuyệt. Tôn Chính Quốc xe cũng không tính quá hảo, một chiếc lão khoản ba sát. Mang theo Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng hai người tới rồi một nhà tiệm cơm, Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng ở thuê phòng chờ đợi, Tôn Chính Quốc đi ra ngoài gọi món ăn. Lâm Tu ca ca, ngươi cảm giác Chính Quốc thúc người thế nào? Ngây Tiểu Đồng vào lúc này mới đối Lâm Tu mở miệng hỏi. Lâm Tu gật đầu nói. Người khá tốt. Anh ta cũng cảm thấy thực hảo, hắn tức phụ như vậy thái độ còn kiên trì muốn mang chúng ta trở về. Chờ một chút chúng ta ăn xong liền đi thôi, đừng cho nhân gia thêm phiền toái. Ngây Tiểu Đồng nghiêm túc nói đến. Lâm Tu nghe vậy cũng tán đồng, chẳng qua hắn cho rằng Tôn Chính Quốc là người tốt, cũng không phải bởi vì vừa rồi nói làm chính mình cùng Ngây Tiểu Đồng đi nhà hắn chủ nguyên nhân. Lấy hắn ánh mắt tới xem có thể nhìn ra. Tôn Chính Quốc trên người có một cổ chính khí. Người như vậy, tâm tính tuyệt đối sẽ không kém. Chỉ chốc lát, Tôn Chính Quốc liền gọi món ăn đã trở lại. Cũng không có nhiều ít đồ ăn, liền bốn đồ ăn một canh, hương vị nhưng thật ra không tồi. Lâm Tu ăn cái tròn soi. Ăn no đi, cùng ta về nhà ngủ đi. Tôn Chính Quốc nói. Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng nhìn nhau liếc mắt một cái, vẫn là Lâm Tu mở miệng nói. Chính Quốc thúc tính, chúng ta liền thật không đi. Như thế nào? Các ngươi là lo lắng Vương Quyên. Yên tâm đi, nàng người kia. Không phải, Chính Quốc thúc ngươi hiểu lầm, chỉ là chúng ta còn có chút việc, đêm nay muốn ở bên ngoài trụ. Lâm Tu xả cái dối. Vương Quyên người kia có phải hay không Tôn Chính Quốc theo như lời như vậy mạnh miệng mềm lòng, hắn lại không phải nhìn không ra tới. Dù sao cũng liền hai ngày thời gian, ở nơi nào không phải ngủ a, con hà tất làm nhân gia trở về cãi nhau. Như vậy á, kia hành đi, bất quá lại nói như thế nào, cũng đến cùng ta về nhà ngồi ngồi. Tôn Chính Quốc cường ngạnh nói đến. Tôn Chính Quốc như vậy nhiệt tình, Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng thật sự là không biết nên như thế nào cự tuyệt, chỉ có thể là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Tôn Chính Quốc ra, ly ăn cơm địa phương cũng không xa, ở một đống lão trong lâu mặt. Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng chuyên môn tìm cái cửa hàng, mua chút trái cây gì đó. Nhìn Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng dẫn theo một đại bao trái cây, Tôn Chính Quốc tạp đi miệng nói đến. Đều nói cho các ngươi không cần như vậy tiêu pha, các ngươi phi không nghe. Không có việc gì cũng không tốn bao nhiêu tiền, mua điểm đồ vật, làm A-di cao hứng điểm cũng hảo. Ngây Tiểu Đồng ngoan ngoãn nói. Tôn Chính Quốc nghe vậy cũng lộ ra vui mừng tươi cười. Nghĩ đến chính mình trong nhà kia chỉ cọp mẹ cũng cảm thấy lấy điểm đồ vật hống một chút là cái ý kiến hay, đơn giản cũng liền không nói nữa. Phanh, phanh, phanh. Tôn Chính Quốc đứng ở cửa gõ gõ môn, chẳng qua một hồi lâu đều không có người mở cửa. Còn không có về nhà sao? Tôn Chính Quốc nói thầm một câu, từ trong bao lấy ra chìa khóa mở ra cửa phòng. Chẳng qua bên trong một màn, làm Tôn Chính Quốc, Lâm Tu còn có Ngây Tiểu Đồng đều xem ngây người. Trong nhà nơi nào không ai a, người quả thực quá nhiều. Cả trai lẫn gái đều có, hoặc là ngồi, hoặc là chạm, một đám đều nhìn cửa Tôn Chính Quốc. Ha ha, tất cả mọi người đều ở đâu, như vậy sao a? Tôn Chính Quốc trong lòng nhảy dựng, bài trừ tươi cười nói, bên trong những người này tất cả đều là Vương Nguyên nhà mẹ đẻ người. Hừ, Tôn Chính Quốc, ta đảo muốn nhìn các ngươi mấy cái như thế nào tiến cái này ra môn, vì hai cái không biết nơi nào tới tiểu tạp chủng còn dám mắng ta, thật cho rằng chính mình cánh ngạnh. Vương Nguyên kiều chân bắt chéo, tự tin mười phần nói đến. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 44. Đi ông ngoại nơi đó. Tiểu tạp chủng. Lâm Tu nghe được lời này, mày cũng là lạnh lùng. Từ nhỏ thời điểm ở hoàng gia sau khi rời khỏi, Lâm Tu trong lòng liền có một cái tết, hận nhất chính là nghe thấy cái này từ. Nhìn đến Lâm Tu biểu tình không đúng, ngay tiểu đồng ở một bên kéo một chút Lâm Tu tay. Lâm Tu hít sâu một hơi, đem trong lòng kia cổ tà hỏa đè ép đi xuống. Cái này Vương Nguyên là có chút quá phận, nhưng là Tôn Chính Quốc người này từ phương diện kia tới nói đều không tồi, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Tôn Chính Quốc nghe được Vương Nguyên những lời này, sắc mặt cũng là đổi đổi, cắn chặt răng nói đến. Vương Nguyên, ngươi nói chuyện khách khí điểm ngươi, đây là ta thân thích. Ai, tỷ phu, ta nói ngươi cũng đừng cùng tỷ tranh, nếu hai người kia là các ngươi Tôn gia người, tỷ của ta không cho bọn họ vào cửa, đó là tỷ của ta không đúng, ta cái này đương cậu em vợ nhất định giúp ngươi nói chuyện, nhưng là ngươi muốn làm rõ ràng, bọn họ không phải ngươi Tôn gia người a, một cái từ cô nhi viện nhặt về tới nữ hoa hoa mà thôi, còn có một cái không biết từ nơi nào toát ra tới giã tiểu tử, lai lịch không rõ. Tỷ của ta không cho bọn họ tiến ra môn cũng là vì ngươi hảo a. Một cái 27-8 tuổi thoạt nhìn có chút bí khí nam tử đi tới đối Tôn Chính Quốc nói. Chính là, Chính Quốc, Quyên Nhi mới là ngươi sớm chiều ở chung lão bà a, hà tất vì hai cái người ngoài cùng nàng sinh khí. Đừng nói nữa, ta làm chủ cho bọn hắn điểm tiền, làm cho bọn họ chính mình đi thôi. Một đám người mồm năm miệng mười đối Tôn Chính Quốc nói lên. Đều là Vương Nguyên nhà mẹ đẻ người, tất cả mọi người là khuyên Tôn Chính Quốc cùng Vương Nguyên hóa hảo, đừng làm cho Lâm Tu cùng ngây tiểu đồng vào cửa. Ngươi, các ngươi! Tôn Chính Quốc cắn răng. Nhân ra chính là tiến vào ngồi ngồi, có cái gì không được. Lâm Tu kéo một chút Tôn Chính Quốc đối hắn lắc lắc đầu. Chính Quốc thúc tính. Nói, Lâm Tu đem mua trái cây phóng tới cửa đối bên trong nói đến. Nếu tất cả mọi người đều không chào đón, chúng ta đây hai cái cũng liền không bị vét, chúc đại gia sinh hoạt vui sướng. Lâm Tu nói xong liền lôi kéo ngay tiểu đồng rời đi hàng hiên. Ai, các ngươi từ từ. Tôn Chính Quốc muốn đuổi theo đi lên. Vương Nguyên trực tiếp đứng lên. Tôn Chính Quốc, ngươi còn tưởng phiên thiên có phải hay không? Ngươi nếu là đi rồi, ta liền cùng ngươi ly hôn. Nghe được Vương Nguyên nói, Tôn Chính Quốc cũng ngạnh sinh sinh ngừng bước chân. Dưới lầu trong tiểu khu mặt, ngay tiểu đồng khó hiểu đối Lâm Tu hỏi. Lâm Tu ca ca, cái kia Vương Nguyên A-di rốt cuộc vì cái gì không cho chúng ta vào cửa a, còn không phải là đi vào ngồi ngồi sao, liền nhỏ mọn như vậy. Hoa có trăm dạng hồng, người có các bất đồng, ai biết nàng nghĩ như thế nào. Lâm Tu nói đến. Ngay tiểu đồng chỉ là không cao hứng đô nổi lên miệng. Chính Quốc thúc thúc tốt như vậy một người, như thế nào liền cưới như vậy cái tức phù a. Lâm Tu lắc đầu cười một chút, ngay tiểu đồng xem không rõ, hắn lại có thể thấy rõ ràng trên thực tế sự tình hôm nay đã cùng bọn họ có vào cửa hay không không quá lớn quan hệ. Vương Nguyên từ nhà mẹ đẻ kêu nhiều người như vậy lại đây trên thực tế chính là vì tăng mạnh chính mình ở nhà lời nói quyền. Chính đi tới tiểu khu đối diện đèn đường hạ, 4-5 cái văn long họa hổ tráng hán vây quanh Lâm Tu hai người đã đi tới. Đừng nói Lâm Tu, liền tính là ngay tiểu đồng đều phát hiện có chút không thích hợp. Lâm Tu ca ca. Ngay tiểu đồng khẩn trương kêu một tiếng. Lâm Tu nhẹ nhàng gật đầu. Không có việc gì có ta ở đây. 4-5 cái tráng hán vừa thấy chính là hỗn xã hội, nhưng là đi ở phía trước một người tuổi trẻ người. lại là một bộ học sinh bộ dáng trang điểm. Lưu Chữ nghiêng tóc mái, ăn mặc một thân hưu nhàn trang. Ui, ngươi chính là Ngây Tiểu Đồng. Về sau ly ta lão ba xa một chút, bằng không. Thanh niên một bên nói vừa đi lại đây, chẳng qua nói đến một nửa, liền ngừng lại, tròng mắt chừng đến tròn soi. Hắn chính là Tôn Chính Quốc nhi tử Tôn Diệu Uy, đừng nhìn Tôn Chính Quốc một thân chính khí, nhưng là này Tôn Diệu Uy lại là một chút đều không có kế thừa xuống dưới, tính cách ngược lại là cùng mẹ nó Vương Nguyên có chút giống, ngày thường càng là cùng hắn cái kia xã hội đen cứu cứu pha trộn ở bên nhau. Tôn Diệu Uy cũng tưởng cách nào ở nông thôn bà con nghèo xem hắn ba làm quan, muốn tới nịnh bợ, vốn định uy hiếp một chút, nhưng là lại không nghĩ rằng cách này bà con nghèo tự nhiên lớn lên như vậy xinh đẹp. Ngây Tiểu Đồng đi đến Lâm Tu sau lưng trốn tránh, không dám nói lời nói. Bằng không liền thế nào? Lâm Tu nhìn Tôn Diệu Uy cười nói. Ha ha, chỉ đùa một chút, xem đem Tiểu Đồng muội muội ngươi sợ tới mức. Tôn Diệu Uy lập tức liền chuyển khẩu nói. Trên thực tế là ta ba để cho ta tới, ta mẹ người kia đi, chính là như vậy, Tiểu Đồng muội muội ngươi đừng để trong lòng, về sau nhiều tới nhà của ta ngồi ngồi. Liền nhà ngươi cái kia tư thế, còn đi nhà ngươi ngồi. Lâm Tu lắc đầu. Nếu không có việc gì, chúng ta liền đi trước. Ta cùng ngươi nói chuyện sao, quan ngươi đánh sắm a? Tôn Diệu Uy chừng mắt nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái, kiêu ngạo ương ngạnh tính cách lộ rõ. Tiểu Đồng sự chính là chuyện của ta. Lâm Tu nhàn nhạt nói. Lâm Tu ca ca, chúng ta đi thôi. Ngây Tiểu Đồng kéo Lâm Tu một chút nói. Lâm Tu gật đầu, nắm Ngây Tiểu Đồng từ bên cạnh vòng một chút, rời đi. Diệu Uy, khiến cho bọn họ như vậy đi rồi. Vì A gia không phải nói phải cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn xem sao? Một cái trắng hán đối Tôn Diệu Uy hỏi. Hắn trong miệng Vì A gia chính là Tôn Diệu Uy cứu cứu Vương Vĩ. Tôn Diệu Uy ngốc ngốc lắc lắc đầu. Này muội tử quá thanh thuần, ta thích. Thấy Tôn Diệu Uy bộ dáng, mấy cái trắng hán đều là lắc lắc đầu không lại tiếp tục nói chuyện. Lúc này đây trải qua, làm Ngây Tiểu Đồng tâm tình một chút đều không tốt. Vừa đi lộ một bên đá đá. Ta nói ngươi làm sao vậy, với ai thiếu ngươi tiền giống nhau. Lâm Tu có chút buồn cười nói đến. Ngây Tiểu Đồng phiết biểu môi nói. Cấp Chính Quốc thúc cảm thấy không đáng giá thôi, vào tay như vậy một cái tức phụ. Ngươi còn đang suy nghĩ đâu, đều chuyện quá khứ, về sau cùng nàng cũng không có gì giao thoa, vẫn là hảo hảo ngẫm lại đêm nay ở nơi nào đi. Ta cũng không biết, bằng không chúng ta khai phòng đi. Ngây Tiểu Đồng khuôn mặt nhỏ đỏ lên nói. Khách sạn đối với rất nhiều bên ngoài đi công tác, hoặc là du lịch người tới nói, đó chính là một cái nghỉ ngơi địa phương. Nhưng là đối với học sinh tới nói, nơi đó ý nghĩa phảng phất liền trở nên có chút không như vậy đơn thuần. Lâm Tu nhìn Ngây Tiểu Đồng tiểu mặt đỏ, cố ý dọa nàng. Khai phòng. Ngươi sẽ không sợ ta là cái sắc lang sao? Không sợ, ngươi nếu là dám đối với ta động tay động chân, ta đời này đều ăn vả ngươi, ngươi không cưới ta đều đến cưới ta. Ngây Tiểu Đồng đỏ mặt, nhưng thật ra thẳng thắn lưng nói. Lâm Tu không nghĩ tới, chính mình nói không đem Ngây Tiểu Đồng dọa đến, Ngây Tiểu Đồng nói ngược lại làm chính mình không biết nên như thế nào nói tiếp đi xuống. Trên mặt mang theo khó coi tươi cười nói. Tính tính, không đùa ngươi, ta mang ngươi đi ta ông ngoại trong nhà đi. Đúng vậy. Viện trưởng mụ mụ ba ba, nhà hắn đang ở nơi nào a? Ngây Tiểu Đồng hỏi. Lâm Tu cùng ông ngoại kỳ thật cũng chính là lần trước tới tỉnh Hải thời điểm gặp qua một lần mà thôi. Lúc sau Lâm Tu mụ mụ sau khi chết, Lâm Tu đi tuyệt thế đảo, liền rốt cuộc chưa thấy qua. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 45. Ông ngoại Hoàng Chấn Cường. Ông ngoại hẳn là còn ở trước kia nơi đó đi. Ở ký ức bên trong, ông ngoại là ở tại tỉnh Hải trong thành thôn một cái căn nhà nhỏ bên trong. Tuy nói hoàn cảnh kém, Nhưng đó là Lâm Tu lần đầu tiên từ mẫu thân bên ngoài những người khác trên người cảm nhận được thân tình, cho nên mặc dù lúc ấy tuổi tiểu, nhưng là đối nơi đó ấn tượng vẫn là rất khắc sâu. Đánh cái xe, Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng liền đến trong thành thôn. Hoa cư nhiên tu đến như vậy xinh đẹp. Ngây Tiểu Đồng nhìn trong thành thôn cảm thán một câu. Vừa nghe đến trong thành thôn, rất nhiều người trong ấn tượng khả năng chính là cùng loại với khu dân nghèo như vậy nghèo khổ địa phương, nhưng tỉnh Hải trong thành thôn lại không phải như vậy một chuyện. Cái này trong thành thôn ở rất nhiều năm trước đã bị tỉnh Hải quy hoạch vì phát triển khu vực, vốn là muốn kiến phố buôn bán, nhưng là bởi vì hoàng gia quan hệ, ngạnh sinh sinh làm này trong thành thôn bảo lưu lại xuống dưới. Lại nói tiếp là trong thành thôn, trên thực tế có thể cải danh kêu hoàng gia thôn, bởi vì nơi này người trên cơ bản đều là hoàng gia người. Có thể ở phồn hoa tỉnh Hải giữ lại một cái thôn, đủ để thuyết minh lúc trước hoàng gia ở tỉnh Hải lực ảnh hưởng. Nhỏ giọng điểm cùng ta tới. Lâm Tu nhỏ giọng đối Ngây Tiểu Đồng tiếp đón một tiếng, liền mang theo nàng chiều trong thành trong thôn mặt đi đến. Mặc dù là ban đêm, trong thành thôn cũng là náo nhiệt phi phàm, các nhà tây bên trong đèn đều đại đại sáng lên, rốt cuộc ở chỗ này trụ người đều là một cái gia tộc, vừa đến buổi tối liền khắp nơi thoán môn. Bất quá so sánh với mặt khác nhà tây bên trong náo nhiệt bộ dáng, ở trong thành thôn góc có một đống nhà tây lại có vẻ có chút quạnh quẽ, đi tới cửa, Lâm Tu lấy lại bình tĩnh. Hắn ông ngoại ở hoàng gia, sở dĩ không được ra thích có chính hắn nguyên nhân, nhưng là rất lớn một bộ phận, là bởi vì Lâm Tu mẫu tử quan hệ. Gõ gõ môn bên trong đèn mới sáng lên. Ai à? Một cái già nua thanh âm ở trong phòng vang lên. Lâm Tu nghe thế thanh âm trong lòng có chút kích động. Ông ngoại Hoàng Chấn Cường chính là hắn hiện tại duy nhất thân nhân. Nhà tây đại cửa sắt chậm rãi mở ra, một cái hai cánh hoa dâm lão nhân kỳ quái nhìn Lâm Tu, có thể là bởi vì thượng tuổi, lão nhân ánh mắt cũng không tốt. Ngươi là... Ông ngoại, ta là Lâm Tu, ta tới xem ngươi. Lâm Tu nhỏ giọng nói. Tu, ngươi là Tu Nhi. Hoàng Chấn Cường trên mặt vù rũ toàn vô, mắt kính cũng là chừng đến lão đại, giống như muốn nỗ lực mở, nhìn xem chính mình cháu ngoại. Ông ngoại, đến bên trong rồi nói sau, nếu là làm những người khác thấy liền không hảo. Lâm Tu đối ngoại công nói. Ông ngoại gật đầu, tránh ra thân mình. Chạy nhanh tiến vào. Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng đi theo ông ngoại đi vào trong phòng. Hoàng Chấn Cường đi đến phòng khách, nhảy ra một bộ lão thì kính mang lên. Tu Nhi, chạy nhanh lại đây làm ông ngoại nhìn xem. Lâm Tu ngồi ở trên sofa, ông ngoại đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Lâm Tu. Giống, thật là rất giống mụ mụ ngươi, đều là ta không tốt, ta thực xin lỗi các ngươi mẫu tử, nếu ta có tiền đồ một chút, mụ mụ ngươi cũng liền sẽ không như vậy khổ, cuối cùng làm xe đâm chết. Lâm Tu lắc lắc đầu. Ông ngoại, không trách ngươi, là ta cùng mụ mụ liên lụy ngươi. Ai, ta một phen lão xương cốt, có cái gì liên lụy không liên lụy. Nhưng thật ra ngươi, mụ mụ ngươi xảy ra chuyện về sau, ta liền tới Tân Hải đi tìm ngươi, ngươi đã chạy đi đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi đã... Ông ngoại hỏi. Sự thật chân tướng liền Ngây Tiểu Đồng người thanh niên này đều không tin, Lâm Tu rõ ràng phỏng chừng ông ngoại cũng sẽ không tin tưởng, chỉ có thể tiếp tục đem bị thần y mang đi chữa bệnh lý do cấp ông ngoại nói một lần. Trên thế giới, vẫn là nhiều người tốt a. Ông ngoại nghe nói Lâm Tu tao ngộ cảm thán một câu. Hiện tại hoàng gia thế nào? Lâm Tu hỏi câu. Đại không bằng trước lạc, trước kia đại ca ở thời điểm, nhưng thật ra vẻ vang, chẳng qua bởi vì tham ô nhận hối lộ xuống ngựa lúc sau, liền bắt đầu cô đơn, ta đã sớm cùng bọn họ nói quá, đi tà môn ma đạo là không được, bọn họ phi không nghe, hiện tại biết hối hận đi. Ông ngoại nhìn thấy cháu ngoại không chết, cũng thật cao hứng, trong miệng không ngừng nói đến. Lâm Tu gật gật đầu, này đó tình huống, hắn từ Lưu Chí Huy trong miệng đều nghe nói một ít. Chẳng qua nhìn đến ông ngoại thái độ, Lâm Tu cũng coi như là minh bạch hắn vì cái gì không chịu hoàng gia người đãi, thấy đơn giản tới nói, chính là không hợp đàn, đương người khác đều ở tham ô nhận hối lộ, đi tà môn ma đạo thời điểm, một cái kiên trì mình thấy có nguyên tắc người, liền có vẻ dị loại cùng không hợp nhau. không hợp đàn người tự nhiên là sẽ đã chịu xa lánh, điểm này cũng không kỳ quái. Đúng rồi, ngươi tới tỉnh Hải có tính toán gì không? Ông ngoại hỗn đến tuy rằng thất vọng, nhưng là căn nhà này cũng coi như là giá trị một chút tiền, ta bán cho ngươi đi làm điểm sinh ý đi. Ông ngoại nói đến. Phía trước Lâm Tu mụ mụ dẫn hắn tới tỉnh Hải tìm kiếm trợ giúp thời điểm ông ngoại liền nói muốn bán phòng ở, nhưng là thứ này có thể nói là ông ngoại duy nhất đồ vật, nếu này phòng ở đều bán đi kia ông ngoại chỉ sợ cũng chỉ có lưu lạc đầu đường, Lâm Tu mụ mụ mặc dù là lại khó khăn cũng không có khả năng muốn cái này tiền. Mặc kệ muốn hay không, ông ngoại có cái này tâm, Lâm Tu liền rất vui vẻ. Ông ngoại... Ta tới không phải tìm ngươi đòi tiền, ta là tới tỉnh Hải vào đại học, rời đi học còn có 2 ngày, liền ở ngươi nơi này tạm thời trụ hạ. Vào đại học, hảo, vào đại học hảo. Ông ngoại vui vẻ gật đầu. Đi học về sau mới có tiền đồ. Ở này đó thế hệ trước trong mắt, vào đại học chính là quang tông diệu tổ sự tình. Đúng rồi, vì tiểu cô nương này là... Ông ngoại nhìn thoáng qua ngây tiểu đồng nói. Com. Đây là ta muội muội trước kia cũng ở ta mụ mụ cô nhi viện sinh hoạt. Lâm Tu giải thích một câu. Ngay tiểu đồng đứng lên cấp ông ngoại vấn an nói. Ông ngoại hảo, ngoan. Ông ngoại cao hứng đến không được, vốn dĩ cho rằng chính mình chính là người cô đơn một cái, không nghĩ tới mất tích 5 năm cháu ngoại mất mà tìm lại, còn mang về tới một cái xinh đẹp nữ hài tử. Lâm Tu nhưng không rõ ràng lắm. Ngay tiểu đồng bên ngoài công trong mắt đã là chuẩn cháu dâu. Ông ngoại có vẻ thật cao hứng, lôi kéo Lâm Tu lại nhảy nói vài tiếng đồng hồ việc nhà việc vặt. Bên ngoài công trên người, Lâm Tu cảm giác được kia phân đã lâu thân tình. Vẫn luôn nói đến tiếp cận 12 giờ, Lâm Tu mới đối ngoại công nói. Ông ngoại thời gian không còn sớm, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Ta đi cho các ngươi thu thập một chút phòng. Ông ngoại nói cung bối hướng trên lầu đi. Lâm Tu vội vàng đuổi kịp. Không cần, ông ngoại, chính chúng ta thu thập phòng là đến nơi. Chính là. Ngay tiểu đồng đi theo gật đầu. Như thế nào có thể cho các ngươi đồng thủ, một bên nhìn là đến nơi. Ông ngoại quật cường nói đến. Lâm Tu bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo ông ngoại cùng nhau bận trước bận sau thu thập phòng, tuy rằng ông ngoại này nhà ở trên cơ bản không những người khác chủ, nhưng là mỗi gian nhà ở đều thực sạch sẽ, hiển nhiên là thường xuyên sẽ quét tước. Bận rộn không một hồi, hai cái phòng giường tràn lan hảo. Lâm Tu đem ông ngoại đưa về phòng. Tu Nhi, ngươi chạy nhanh ngủ đi. Ông ngoại đi đến trong phòng ngồi vào trên giường, phất phất tay nói. Lâm Tu suy tư một chút, hỏi. Ông ngoại, ngươi muốn làm hoàng gia tộc trưởng sao? Lấy Lâm Tu hiện tại năng lực, chỉ cần ông ngoại gật đầu tuyệt đối có thể đem ông ngoại Hoàng Chấn Cường đẩy đến hoàng gia tộc trưởng vị trí đi lên. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 46. Đi dạo phố. Lâm Tu sở dĩ như vậy hỏi mục đích cũng rất đơn giản, chính là bởi vì hắn cảm giác chính mình mẫu tử đối ngoại công hữu thua thiệt, muốn đền bù hắn. Ha ha, đều già rồi, nào còn có những cái đó ý tưởng. Ông ngoại tuy rằng có chút kỳ quái Lâm Tu tại sao lại như vậy hỏi nhưng vẫn là mở miệng nói. Lâm Tu xem ông ngoại bộ dáng, giống như cũng không có đem chính mình nói thật sự, tức khắc sắc mặt nghiêm túc nói. Ông ngoại, ta là nói nghiêm túc, nếu có cơ hội làm ngươi làm cái này hoàng gia tộc trưởng, ngươi nguyện ý sao? Nhìn thấy Lâm Tu một bộ sát có chuyện lạ bộ dáng, ông ngoại tự hỏi một chút nói. Không muốn. Vì cái gì à? Lâm Tu có chút khó hiểu. Tu Nhi, hoàng gia hiện tại tuy rằng cô đơn, đích xác cũng là ta đại ca tham ô nhận hối lộ nguyên nhân, nhưng là trên thực tế hắn mới là hoàng gia tốt nhất dẫn đầu người. Nếu lúc trước là đến lượt ta ngồi hắn cái kia vị trí, chỉ sợ hoàng gia toàn bộ gia tộc còn ở quê nhà ăn cỏ ăn chấu, như thế nào lại có như bây giờ ưu việt sinh hoạt. Ông ngoại biểu tình nghiêm túc nói. Lâm Tu sau khi nghe được, cũng là gật gật đầu, có một số việc chính là như vậy, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. cũng không có như vậy nhiều đúng sai, ông ngoại tuy rằng ở một ít phương diện có vẻ là cố chấp một ít, có chính mình nguyên tắc, nhưng là lại cũng là cái có thể thấy rõ sự tình bản chất người. Ta hiểu được. Lâm Tu gật đầu. Ông ngoại ngủ ngon. Lâm Tu chậm rãi hướng trên lầu đi rồi lên, trong lòng lại là có chút phiền muộn. Hắn lúc này đây tới tỉnh thành trên thực tế là muốn làm lúc trước cười nhạo lão mẹ, cười nhạo chính mình những cái đó cái gọi là người nhà trả giá đại giới. Lâm Tu tuy rằng không tính là người xấu, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cách lạn người tốt. Năm đó mắt lạnh, hắn đều vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Nhưng là ông ngoại tuy rằng chưa nói, nhưng là Lâm Tu cũng có thể nhìn ra tới, mặc dù hoàng gia người như thế vắng vẻ hắn, ông ngoại như cũ đối hoàng gia có cảm tình. Ông ngoại thái độ làm Lâm Tu rối rắm lên. Ai? Lâm Tu thật mạnh thở dài, trong lòng lưỡng lự, chỉ có thể đi về trước ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, cửa thôn gà trống kêu to, sơ thăng thái dương xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ đến Lâm Tu trên mặt. Lâm Tu mở mắt. Không biết vì sao bên ngoài công trong nhà, Lâm Tu ngủ đến phi thường an ổn, có thể là bởi vì nơi này có ra cảm giác đi, khách sạn lại hảo trước sau không bằng trong nhà. Tu Nhi, ra tới ăn cơm. Ông ngoại thanh âm ở bên ngoài vang lên. Lâm Tu trên mặt lộ ra tươi cười. Tới. Đi ra cửa phòng, Lâm Tu cũng gặp đi ra cửa Ngây Tiểu Đồng. Một kiện màu hồng phấn áo ngủ, mắt buồn ngủ mông lung Ngây Tiểu Đồng nhìn Lâm Tu. Lâm Tu ca ca, ngươi hôm nay như thế nào thức dậy sớm như vậy à? Còn sớm đâu, thái dương đều mông. Chạy nhanh ăn cơm đi. Lâm Tu mở miệng nói. Ngây Tiểu Đồng bị Lâm Tu nói được sườn sốt sườn sốt. Bữa sáng cũng không có nhiều phong phú, chính là đơn giản trứng gà cháo. Lâm Tu ăn uống mở rộng ra, ông ngoại ngao một tiểu nồi cháo, trừ bỏ Ngây Tiểu Đồng cùng ông ngoại thịnh một chén bên ngoài, cơ bản đều bị Lâm Tu một người cấp chịu trách nhiệm cho đến khi xong. Uống xong cháo, Lâm Tu đánh cái cách. Ăn no thật là thoải mái. Ông ngoại kinh ngạc cười một chút. Có thể ăn được, có thể ăn là phúc. Lâm Tu ca ca, hôm nay chúng ta đi đâu chơi? Ngây Tiểu Đồng tay chống cằm hỏi. Lâm Tu nhìn thoáng qua Ngây Tiểu Đồng, nghĩ thầm nha đầu này trong lòng còn có thể trang điểm chính sự sao, trong đầu trừ bỏ đi nơi này chơi, chính là đi nơi nào chơi. Nào cũng không đi. Lâm Tu nói thẳng nói. Nga, chính là ta nghe nói tỉnh thành thực phồn hoa, ta còn trước nay không dạo quá đâu. Ngây Tiểu Đồng một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng nhìn Lâm Tu. Bất luận cái gì một cái nam tính nhìn đến Ngây Tiểu Đồng bộ dáng này trong lòng chỉ sợ đều sẽ nổi lên đồng tình tâm. Đương nhiên, này nhất chiêu từ nhỏ thời điểm Ngây Tiểu Đồng liền đối Lâm Tu sử dụng, Lâm Tu đã sớm đã miễn dịch. Khẽ cười một tiếng, Lâm Tu quay đầu đi, lười đến lại nhìn cô gái nhỏ biểu diễn. Nhưng là Lâm Tu có thể không để bụng, ông ngoại nhưng nhìn không được. Bên ngoài công trong mắt, Ngây Tiểu Đồng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nếu gả cho Lâm Tu kia thật là chính mình này cháu ngoại kiếp trước đã tu luyện phúc khí, tên tiểu tử thúi này còn không biết quý trọng. Chiếc đũa nhẹ nhàng đập vào Lâm Tu trên đầu. Tiểu tử thúi, nhân gia Tiểu Đồng nghĩ ra đi đi một chút, ngươi liền dẫn người ra đi ra ngoài đi một chút có thể làm sao vậy? Ông ngoại vẻ mặt phẫn nộ nói, như vậy, làm Lâm Tu đầu đều không khỏi rụt rụt. Ta mặc kệ. Hôm nay ngươi nếu là không bồi nàng đi, ta đem ngươi đuổi ra đi. Ta. Lâm Tu khổ một khuôn mặt. Ta bồi nàng đi ra ngoài còn không được sao? Này còn kém không nhiều lắm. Ông ngoại vẻ mặt ta đều là vì ngươi tốt biểu tình, gật gật đầu. Làm cho Lâm Tu giờ khóc giờ cười. Ngây Tiểu Đồng nhưng thật ra vui vẻ, nhảy lên nói. Cảm ơn ông ngoại ngươi người thật tốt. Hắc hắc. Nha đầu, nếu là Lâm Tu tên tiểu tử thúi này về sau khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ông ngoại giúp ngươi thu thập hắn. Ông ngoại cười nói, ân. Ngây Tiểu Đồng gật đầu bay nhanh chạy lên lầu thay quần áo đi. Thấy Ngây Tiểu Đồng rời đi, ông ngoại mới lời nói thấm thía đối Lâm Tu nói lên. Cái gì hiện tại tìm đối tượng không hảo tìm? Gặp được hảo nữ hài liền phải quý trọng linh tinh nói. Nghe được Lâm Tu thật là không biết nên nói điểm cái gì, Phao muội tử còn cần chính mình ông ngoại tới giáo. Quả thực là. Quan trọng nhất chính là, Lâm Tu đối Ngây Tiểu Đồng không có mặt khác ý tưởng. Vài phút về sau, Ngây Tiểu Đồng ăn mặc toái hoa dương váy chạy xuống lâu. Lâm Tu ca ca, đi lạp. Lâm Tu vội vàng đi theo Ngây Tiểu Đồng trốn giống nhau chạy trốn, sợ ông ngoại tiếp tục nhắc mãi. Tên tiểu tử thúi này. Ông ngoại cười cười. Một đường bị Ngây Tiểu Đồng lôi kéo ra tới, Lâm Tu tán giận nói. Ngươi cách nhà đầu cư nhiên lợi dụng ông ngoại. Hừ, ai kêu ngươi không bồi ta đi dạo phố. Ngây Tiểu Đồng cười ngâm ngâm nói. Đi lạp thỉnh ngươi ăn ngon. Tuy rằng oán giận, nhưng là Lâm Tu cũng không có khả năng cùng Ngây Tiểu Đồng thật sự sinh khí, đánh cái xe, liền đến tỉnh Hải nhất phồn hoa quảng trường. Tỉnh Hải thật đúng là không phải Tân Hải cái kia tiểu huyện thành có thể so sánh, đủ loại thương phẩm đáp ứng không sủi, đừng nói Ngây Tiểu Đồng, liền tính là Lâm Tu cũng mua hai bộ thích hợp quần áo. Đám người rộn ràng nhốn nháo chen chúc đến dọa người, Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng tay tùy thời đều là nắm, nếu là người ngoài nhìn đến, phỏng chừng thật đúng là cho rằng hai người chính là tình lữ. Ha ha, hôm nay mua thật nhiều quần áo a. Ngây Tiểu Đồng vui vẻ nói. Mua nhiều như vậy, ngươi có thể xuyên xong sao? Lâm Tu mắt trợn trắng nói trên tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ, liền hắn đều cảm giác có chút cố hết sức. Đương nhiên có thể. Ngây Tiểu Đồng nói lời này đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lâm Tu sau lưng. Lâm Tu thấy Ngây Tiểu Đồng biểu tình có chút không bình thường, cũng là quay đầu lại nhìn lại, nhưng lại cũng không có phát hiện cái gì gì thường tình huống. Tiểu Đồng, ngươi làm sao vậy? Lâm Tu duỗi tay ở Ngây Tiểu Đồng trước mặt vấy vấy tò mò hỏi. Ngây Tiểu Đồng đều có chút không xác định nói. Lâm Tu ca ca, ta giống như nhìn đến đại dương mênh mông kia tiểu tử. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 47. Đại dương mênh mông. Đại dương mênh mông. Ở đâu? Lâm Tu ánh mắt cũng nhanh chóng ở đám người bên trong nhìn quét lên. Chẳng qua ngồi xem lại xem đều không có nhìn đến lớn lên giống đại dương mênh mông người. Ta cũng không xác định, ta giống như nhìn đến đại dương mênh mông cùng một cái phụ nữ trung niên đi cùng một chỗ, hắn ăn mặc tăng bào. Ngây Tiểu Đồng nói. Lâm Tu thấy Ngây Tiểu Đồng nói được như vậy cẩn thận, liền khẳng định nàng hẳn là không phải ở đậu chính mình chơi. Lôi kéo Ngây Tiểu Đồng tay, liền vọt vào đám người. Bọn họ hướng nơi nào chạy? Bên này. Ngây Tiểu Đồng chỉ một phương hướng. Lâm Tu nhanh hơn bước chân nhanh chóng ở trong đám người xuyên qua lên. Xem hắn lúc này linh hoạt bộ dáng, nào còn có ngay từ đầu đi dạo phố thời điểm cái loại này nửa chết nửa sống bộ dáng. Đuổi theo một hồi lâu, Lâm Tu đều không có nhìn đến có một cái ăn mặc tăng bào hòa thượng. Mãi cho đến thương trường cửa, Lâm Tu mới dừng lại bước chân. Tiểu Đồng, ngươi nên không phải là nhìn lầm rồi đi, hoặc là nói quá tưởng niệm bọn họ. Sinh ra ảo giác đều. Ngây Tiểu Đồng chính mình cũng có chút không xác định, chẳng qua khắp nơi nhìn xung quanh hạ, Ngây Tiểu Đồng chỉ vào một phương hướng nói. Lâm Tu ca ca, nữ nhân kia chính là vừa rồi cùng đại dương mênh mông ở bên nhau. Lâm Tu theo Ngây Tiểu Đồng tay xem qua đi, chỉ thấy một cái ăn mặc ung dung hoa quý nữ nhân đang đứng ở ven đường cột điện bên. Nữ nhân này thoạt nhìn 40 xuất đầu, nhưng là bảo dưỡng đến cực hảo, bà thím trung niên vẫn còn phong vận. Lâm Tu cũng không hỏi nhiều, bước nhanh đi qua. Đại tỷ ngươi hảo, ta có chút việc muốn hỏi một chút ngươi. Lâm Tu mở miệng nói. Lâm Tu khách khách khí khí nói. Nhưng thật ra làm kia chi phụ nữ mày nhăn lại. Đại tỷ, ta thoạt nhìn có như vậy lão sao? Kêu hắn một tiếng đại tỷ đều xem như Lâm Tu thực nể tình, dựa theo Lâm Tu tuổi tác, liền tính là kêu nàng A-di cũng không quá. Chẳng qua có việc cầu người, Lâm Tu cũng lười đến cãi cọ này đó, bất quá trong lòng đắn đo không chuẩn, chỉ có thể mở miệng nói. Không biết nên như thế nào xưng hô mới hảo. Vừa rồi có cái người trẻ tuổi đi, liền một ngụm một cái tiểu tỷ tỷ xưng hô ta, các ngươi cùng hắn giống nhau kêu ta là đến nơi. Tiểu tiểu tỷ tỷ. Lâm Tu mặt run rẩy một chút. Không biết ngươi nói cái kia người trẻ tuổi có phải hay không ăn mặc một thân tăng bào. Lớn lên rất tuấn tiếu. Đó là, ta liền chưa thấy qua như vậy tuấn hòa thượng, làm sao vậy? Các ngươi nhận thức. Phụ nữ hỏi một chút. Nghe thế phụ nữ nói, Lâm Tu trong lòng có đế, xem ra quả nhiên là đại dương minh mông cái kia tiểu tử. Hắn hiện tại ở nơi nào? Ta là hắn bằng hữu, có việc tìm hắn. Phụ nữ trung niên nghe vậy, trắng Lâm Tu liếc mắt một cái. Vừa đi ra thương trường đại môn kia tiểu hòa thượng nói không thấy đã không thấy tâm hơi, ta cũng ở tìm hắn đâu, khai quang phí ta đều cho, hắn cùng ta chơi mất tích là nháo nào vừa ra. Khai quang phí. Lâm Tu hoàn toàn hết chỗ nói rồi, đại dương minh mông kia tiểu tử liền tính là làm hòa thượng, quả nhiên cũng là hoa hòa thượng, cấp phụ nữ khai quang nghiệp vụ đều tiếp. Lâm Tu trong lòng hiểu rõ, cái này phụ nữ xem ra đối đại dương minh mông tình huống biết đến cũng không nhiều lắm. Đã biết, nhìn thấy hắn lúc sau ta nhất định chuyển đạt. Có lệ một câu, Lâm Tu lôi kéo ngay tiểu đồng vội vàng rời đi. Lâm Tu ca ca, cái gì là khai quang phí a? Ngay tiểu đồng tò mò hỏi. Là làm pháp sự sao? Tiểu hài tử, đừng hỏi như vậy nhiều. Lâm Tu nói một câu, chủ yếu là hắn không biết nên như thế nào cấp ngây tiểu đồng giải thích vấn đề này. Ngây tiểu đồng gật gật đầu. Chúng ta đây hiện tại đi nơi nào tìm đại dương minh mông ca a? Biển người minh mang, như thế nào đi tìm a? Lâm Tu lắc lắc đầu. Chẳng qua cũng không xem như hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất chứng thực Tằng Tiến Kiệt khi đó lời nói là thật sự. Đi dạo một buổi sáng cũng mệt mỏi đi về trước. Lâm Tu nói, ta ngẫm lại biện pháp, xem có thể hay không tìm được hắn. Mấy cái trí sao hảo hữu bên trong kỳ thật Lâm Tu lo lắng nhất chính là đại dương minh mông. Mỗi người từ nhỏ thời điểm là có thể nhìn ra bản tính. Đại dương minh mông tiểu tử này liền thuộc về tặc hư cái loại này, đừng nhìn hắn ăn mặc tăng bào, Lâm Tu nhưng không cho rằng tiểu tử này thật sự đương hòa thượng đi. Lớn nhất khả năng cũng không biết từ nơi nào lộng một bộ tăng bào, đánh hòa thượng danh nghĩa khắp nơi hành lừa. Ngây tiểu đồng ngày thường tuy rằng sẽ cùng Lâm Tu ồn ào nhốn nháo, nhưng là tại đây loại chính sự thượng tất cả đều là nghe Lâm Tu an bài. Đánh một chiếc xe, làm chính nàng trở về thành trung thôn. Lâm Tu lúc này mới móc ra điện thoại cấp Lưu Chí Huy đánh qua đi. Lâm tiên sinh ở tỉnh thành quá đến thế nào? Còn hảo, có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Lâm Tu vô tâm tư cùng hắn vòng vo thẳng đến chủ đề nói. Nga! Sự tình gì liền ngươi đều giải quyết không được sao? Lưu Chí Huy cũng có chút kinh ngạc. Lâm Tu nói. Ở tỉnh thành giúp ta tìm một người. Tìm người. Lưu Chí Huy mày dần dần nhíu lại. Lâm tiên sinh, không nói gạt ngươi, ta Lưu Chí Huy tuy rằng ở Tân Hải tính cái nhân vật. Nhưng là ở tỉnh thành thật đúng là không có gì thế lực. Kỳ thật cũng không phải Lưu Chí Huy không nghĩ hướng tỉnh thành phát triển, nhưng là mỗi một chỗ xí nghiệp thế lực cơ bản đều sẽ nhất trí đối ngoại, hắn là căn bản phát triển không đứng dậy. Lâm Tu nghe vậy cũng đại khái rõ ràng Lưu Chí Huy tình cảnh, mày nhăn lại, hắn nhận thức người, chỉ sợ cũng chỉ có Lưu Chí Huy có năng lực này, nếu Lưu Chí Huy cũng chưa biện pháp hỗ trợ kia đã có thể thật phiền toái. Com. Ai biết đại dương minh mông cái kia tiểu tử còn sẽ ở tỉnh Hải lưu lại bao lâu? Nếu là khi nào kia tiểu tử rời đi tỉnh Hải, lại muốn tìm hắn thật sự chính là biển rộng tìm kim. Cho nên Lâm Tu chuẩn tắc chính là một chữ, mau. Lâm tiên sinh, tuy rằng ta không có gì biện pháp, nhưng ta có thể thử giúp ngươi liên hệ một chút Bạch gia, lấy bọn họ Bạch gia ở tỉnh thành thế lực, muốn tìm một người, vẫn là không có vấn đề. Nghe được Lưu Chí Huy nói, Lâm Tu lập tức liền nghĩ tới kia Bạch Mộng Khiết. Anh, ngươi giúp ta liên hệ một chút đi. Chỉ cần có thể hỗ trợ tìm người, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng. Lâm Tu nói thẳng nói. Ngay tiểu đồng, đại dương minh mông, Lý Hàm Thu, Trần Kiến Vũ mấy người đối Lâm Tu ý nghĩa không tầm thường. Chỉ cần có thể tìm được bọn họ, làm cho bọn họ quá tốt nhất nhật tử, Lâm Tu không ngại hứa hẹn nhân tình. Ta hiện tại liền cùng Bạch gia liên hệ. Lâm Tu cắt đứt điện thoại, ở thời điểm này, phía sau đột nhiên vang lên hét thảm một tiếng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn bá vương cơm khất cách bị nhân viên cửa hàng kéo dài tới cửa tiệm. Mấy cái cao lớn vạm vỡ đại hán đối với này khất cái chính là một đốn đòn hiểm. Kêu ngươi nha ăn bá vương cơm cho ta đánh, đánh đến hắn toàn bộ nhổ ra mới thôi. Bao nhiêu tiền ta giúp hắn cho. Lâm Tu đi qua đi nói. Mấy cái đại hán nhìn nhìn Lâm Tu. 500. Lâm Tu không chút do dự từ trong bao mặt lấy ra 500 khối đưa cho mấy cái đại hán. Hừ, tính ngươi lão tiểu tử vận khí tốt. Lần sau lại làm ta nhìn đến ngươi, thấy một lần đánh một lần. Chúng ta đi. Lâm Tu do dự một chút, lại từ trong bao mặt lấy ra 500 khối đưa cho khất cái. Tỉnh điểm hoa hẳn là đủ ứng phó một đoạn thời gian. Cảm ơn, cảm ơn. Khất cái cúi đầu, một cái kính đối Lâm Tu nói lời cảm tạ. Lâm Tu lắc lắc đầu rời đi. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 48. Bạch gia nhiệm vụ. Nói thật, Lâm Tu chính mình cũng không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Tu tự hỏi tao ngộ cũng không thể so này khất cái hảo bao nhiêu. Mỗi ngày đều là đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Có đôi khi cũng sẽ trộm cùng đại dương minh mông cùng đi trộm cách vách phố tiệm bánh bao, nhưng là bị bắt được chính là một đốn đòn hiểm. Ở khi đó, nhưng không ai sẽ giống chính mình giống nhau hỗ trợ đưa tiền giải vây. Bởi vì người khác lạnh nhạt thái độ, làm cho Lâm Tu từ nhỏ đối người khác thái độ cũng coi như không thường hữu hảo. Chẳng lẽ chính mình là người tốt? Lâm Tu lắc lắc đầu, lật đổ cái này ý tưởng, tiểu đồng như vậy thiện tâm mới là người tốt, chính mình hòa hảo người này hai cái từ tám gậy tre đánh không đến cùng đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Tu mới tìm được một cách đủ để thuyết phục chính mình lý do, làm như vậy nguyên nhân chẳng qua là hy vọng vì kia mấy cái đồng bọn tích đức, hy vọng về sau nếu bọn họ cũng tao ngộ cùng này khất cái đồng dạng sự tình thời điểm, như cũ sẽ có người vươn tay tới giúp một phen. Đang ở kiếm cảm thán thời điểm, Lưu Chí Huy điện thoại lại vang lên. Thế nào, Lưu Tổng, bọn họ đáp ứng rồi sao? Lâm Tu mở miệng hỏi. Lưu Chí Huy nói. Anh đáp ứng là đáp ứng rồi, chẳng qua bọn họ đề ra một điều kiện. Điều kiện gì? Lâm Tu trực tiếp hỏi. Nói là làm ngươi bảo hộ một người đến nơi khác một chuyến. Lưu Chí Huy nói. Người bảo hộ đi nơi khác. Lâm Tu khẽ cau mày, chuyện này với hắn mà nói căn bản không có cái gì tính khiêu chiến, chẳng qua hậu thiên liền phải khai giảng, cũng không biết muốn đi bao lâu. Lưu Chí Huy nói. Đúng rồi, ta cố ý hỏi, bọn họ thuyết minh thiên liền có thể tới mục đích địa, cho nên ngươi đi học sự tình, hoàn toàn không ảnh hưởng. Nghe đến đó, Lâm Tu mới gật gật đầu. Hành, ở đâu vị trí, ta trực tiếp qua đi tìm bọn họ. Lão Tứ, ngươi vừa rồi cho ai gọi điện thoại đâu? Tỉnh Hải một chỗ xa hoa trang viên bên trong, một cái trung niên nam tử đối một người khác hỏi. Được xưng là Lão Tứ nam tử, 30 xuất đầu trường hai phiết xia mép, thoạt nhìn lại không có thành thục nam tử ổn trọng, ngược lại có vẻ có chút tùy tiện. Ngược lại là hỏi chuyện nam tử, 40 xuất đầu, mặt chữ điền, thoạt nhìn thành thục ổn trọng. Nhị ta, vừa rồi Tân Hải cái kia Lưu Chí Huy gọi điện thoại nói giới thiệu một cao thủ cho chúng ta. Hai người chính là Bạch Gia gia tộc nhi tử, lão nhị Bạch Võ, lão tứ Bạch Nghĩa. Bạch Võ nghe vậy nói. Cái dạng gì cao thủ? Có điều kiện gì? Bạch Nghĩa nhún vai nói. Liền Tân Hải kia thâm sơn cùng cốc địa phương có thể có cái gì lợi hại nhân vật? Ta suy nghĩ dù sao tiểu chất nữ đêm nay yêu cầu nhân thủ, khiến cho hắn lại đây. Đến nỗi điều kiện chính là làm chúng ta hỗ trợ tìm cá nhân, việc rất nhỏ thôi. Bạch Võ gật gật đầu. Đêm nay, nhất định không thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn tiểu điệp nếu xảy ra sự tình, không có biện pháp hướng lão gia tử công đạo. Bạch Nghĩa khẽ cười một tiếng. Yên tâm lạp, liền tỉnh hải này một mố ba phần mà. Ta thật đúng là không tin có người dám đối tiểu điệp đồng thủ, nếu tiểu điệp đến lúc đó ra chuyện gì, ta chính mình dẫn theo đầu cấp lão gia tử thỉnh tội được rồi đi. Hai người trong miệng tiểu điệp, đó là Bạch gia nhị tiểu thư Bạch Mộng Điệp. Lại nói tiếp này Bạch Mộng Điệp tuy rằng không nàng tỷ tỷ Bạch Mộng Khiết kinh thương đầu óc, nhưng là lại có thiên tiên giống nhau mỹ lệ dung nhan, hơn nữa tuyệt mỹ giọng hát, đã trở thành toàn bộ hoa hạ một đường ngôi sao ca nhạc. Vốn dĩ ngày mai là kế hoạch muốn tới nơi xa Kim Lăng Thành tổ chức cá nhân buổi biểu diễn. Nhưng là làm người không nghĩ tới chính là Bạch gia đang nhận được một phong uy hiếp tin. Tin thượng cũng không có ký tên, đại khái ý tứ dù sao chính là làm Bạch Mộng Điệp gả cho hắn, bằng không liền vào ngày mai buổi tối giết chết Bạch Mộng Điệp. Bạch Mộng Điệp còn không có gì sợ hãi cảm xúc, rốt cuộc loại này điên cuồng fan gửi thư, một năm nổi nàng không thu đến nửa cân mới kỳ quái. Chẳng qua Bạch gia lại là độ cao khẩn trương lên. Không có biện pháp không khẩn trương a, nếu nói chỉ là một minh tinh, không có cũng liền không có, Bạch gia gia đại nghiệp đại, không sao cả. Chính là Bạch Mộng Điệp không giống nhau, trong nhà lão gia tử thương yêu nhất một cái cháu gái. Nếu là nàng thật sự xảy ra chuyện, lão gia tử thật sự sẽ bão nổi. Nửa giờ sau, ở xa hoa trang viên cửa, một cái tất cả đều là siêu xe tạo thành đoàn xe ngừng. Trung ương nhất là một chiếc rôn, roi xe hơi, mặt khác tùy đội chiếc xe tất cả đều là thuần một sắc Audi. Ăn mặc một thân vận động trang cột tóc đuôi ngựa Bạch Mộng Điệp từ biệt thự cao cấp bên trong đi ra. Nhị thúc, tứ thúc. Bạch Mộng Điệp đối hai cái thúc thúc chào hỏi. Bạch Võ cùng Bạch Nghĩa đều gật gật đầu. Trên đường cẩn thận một chút, bất luận như thế nào, nhất định đừng rời khỏi ngươi lôi thúc bên người. Ở zone, roi ghế phụ vị trí, lôi nhất minh đối Bạch Mộng Điệp phất phất tay. Các ngươi thật đúng là đại kinh tiểu quái a, liền như vậy một chút việc nhỏ, còn đem lôi thúc từ tỷ tỷ bên kia mượn lại đây. Bạch Mộng Điệp mắt trợn trắng nói. Tiểu tâm vô đại sai sao, có ngươi lôi thúc ở, chúng ta cũng có thể an tâm. Bạch Võ nói. Đã biết, đã biết. Bạch Mộng Điệp phất phất tay, hướng chiếc xe đi đến. Mà Bạch Nghĩa còn lại là nhìn nhìn biểu, mày hơi hơi nhăn lại. Làm sao vậy, lão tứ? Bạch Võ hỏi một câu. Bạch Nghĩa nói thầm nói. Lưu Chí Huy nói ra hỏa kia, hiện tại đều còn chưa tới đâu. Tính, ngươi đều nói, cái loại này tiểu địa phương của quai web. Ô can su. Con ra không được cái gì cao thủ, vẫn là không đợi, sớm một chút xuất phát đi. Bạch Võ nói. Bạch Nghĩa tán đồng gật gật đầu. Ai, cái kia gì, nơi này là Bạch gia đại viện sao? Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thân hưu nhàn y lâm tu xuất hiện ở đoàn xe phía trước. Lưu Chí Huy người này như thế nào làm? Như thế nào lồng cách hoa hoa lại đây? Chẳng lẽ là ở lừa dối ta? Bạch Nghĩa sắc mặt trầm xuống. Ui, tứ ca, này nên sẽ không chính là ngươi nói cao thủ đi. Vẫn là đừng mang lên, thật ra điểm gì sự, làm không hảo chúng ta còn phải chiếu cố hắn. Còn không phải sao, chúng ta những người này, đánh loại này học sinh, cái nào không thể đánh 10 cái. Một đám Audi trên xe bảo tiêu tất cả đều đối Bạch Nghĩa vui cười nói lên. Bạch Nghĩa chừng mắt nhìn những người này liếc mắt một cái. Không lớn không nhỏ, không nghĩ lăn lộn có phải hay không? Một câu, đem này đó khí thế kiêu ngạo bảo tiêu tất cả đều cấp sặc trở về. Bạch Nghĩa cũng không phải là cái gì người tốt a, Bạch gia ở toàn bộ tỉnh Hải màu đen thế lực, đều là hắn ở trưởng quản, ngày thường trêu chọc hai câu cũng liền thôi, thật đem hắn chọc mao hậu quả, những người khác cũng không nghĩ nếm thử. Ngượng ngùng, đã tới chậm, có chút kẹt xe. Lâm Tu nhìn Bạch Nghĩa nói. Bạch Nghĩa cẩn thận đánh giá Lâm Tu một phen. Ui, ngươi chính là Lưu Chí Huy nói cao thủ. Các ngươi là ở đậu ta chơi đi. Xin hỏi ngươi là. Bạch Nghĩa trên đường người cấp cái mặt mũi đều kêu một tiếng tứ ra. Bạch Nghĩa nói. Lâm Tu gật gật đầu. Nga, phải bảo vệ người ở nơi nào. Ta nói tiểu tử ngươi. Bạch Nghĩa đều nói được như vậy rõ ràng, nể tình tiếng kêu tứ ra, Lâm Tu này liền kêu đều không gọi, rõ ràng là không cho mặt mũi. lão tứ, người này có thật bản lĩnh, không cần thử. Ở ghế phụ Lôi Nhất Minh gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tu. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 49. Nông gia nhạc. Lôi Nhất Minh tuy rằng chỉ là Bạch Mộng Khiết bên người bảo tiêu, nhưng lại là Bạch Mộng Khiết lão ba trăm phương nghìn kế thỉnh trở về. Này địa vị căn bản là không phải giống nhau bảo tiêu có thể bằng được. Nghe được Lôi Nhất Minh nói, Bạch Võ Bạch Nghĩa hai người đều là kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái. Lôi Nhất Minh tự nhiên đều nói tiểu tử này có thật bản lĩnh. Phải biết rằng, mặc dù là Bạch gia hiện tại an bảo đội ngũ bên trong này đó xuất ngũ binh lính, cũng không có một cái có thể được đến Lôi Nhất Minh đánh giá như vậy. Nga, ngươi không phải cái kia Bạch Mộng Khiết bên người người sao? Lâm Tu nhìn một bên Lôi Nhất Minh nói. Phía trước ở hội trường, Lâm Tu cũng coi như là cùng Lôi Nhất Minh từng có gặp mặt một lần. Lôi Nhất Minh đối với Lâm Tu gật gật đầu. Lâm Tu thật không nghĩ tới ngươi cũng sẽ tham gia lúc này đây hành động. Lâm Tu nhún nhún vai. Tàu người hỗ trợ, này chỉ là một cách trao đổi điều kiện thôi. Thời gian không còn sớm, chạy nhanh xuất phát đi. Bạch Mộng Điệp ở trên xe đối Lôi Nhất Minh nói. Lôi Nhất Minh gật đầu. Lâm Tu, lên xe đi. Nga. Lâm Tu gật gật đầu, hướng tới đoàn xe mặt sau đi đến. Từ từ, ta là làm ngươi thượng này một chiếc xe. Lôi Nhất Minh đối Lâm Tu nói. Này chiếc xôn, roi, mới là nhiệm vụ lần này chủ yếu bảo hộ chiếc xe. Tại đây chiếc xe ngồi, không có chỗ nào mà không phải là Bạch gia an bảo đội ngũ bên trong tinh nhuệ. Lôi đội trưởng, chúng ta này xe đều ngồi đầy, hắn tới cũng không vị trí á. Theo ta thấy, vẫn là làm hắn ngồi mặt sau đi thôi. Ở Bạch Mộng Điệp bên cạnh một cách bảo an mở miệng nói. Lôi Nhất Minh nhìn người này liếc mắt một cái. Có ta cùng hắn tại đây chiếc xe thượng là đủ rồi, những người khác đều đi mặt sau. Cái gì? Nói chuyện người nọ chừng mắt nhìn Lôi Nhất Minh. Người này tên là Hồ Vũ, cũng là Bạch Mộng Điệp an bảo đội ngũ bên trong đội trưởng. Vốn dĩ Bạch Mộng Điệp đi ra ngoài an toàn hành động tất cả đều là Hồ Vũ ở an bài. Lôi Nhất Minh đột nhiên đã đến đoạt hắn chỉ huy vị trí còn chưa tính. Hiện tại cư nhiên còn đem chính mình đuổi ra chủ yếu bảo hộ chiếc xe. Cái này làm cho hắn về sau còn có cái gì mặt mang đổi hành động. Được rồi, Hồ Vũ, nghe Lôi thúc an bài. Bạch Mộng Điệp cau mày đối Hồ Vũ nói. Nàng cảm giác vô ngữ thật sự. Một chút phá sự tình như vậy, chuyện bé xé ra to, chậm trễ thời gian, còn riêng chọn cách buổi tối đi ra ngoài thời gian. Nếu không phải đại gia điểm xuất phát cũng coi như là vì nàng hảo, nàng khó mà nói cái gì, chỉ sợ đã sớm bão nổi. Là, thấy Bạch Mộng Điệp đều mở miệng, Hồ Vũ chỉ có thể cắn răng mang theo người xuống xe, rời đi thời điểm còn dùng hung ác ánh mắt chừng mắt nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái. Làm Lâm Tu có chút không thể hiểu được, chính mình giống như không trêu chọc người này đi. Hắn tự nhiên không biết, Hồ Vũ tự biết đắc tội không nổi Lôi Nhất Minh, chỉ có thể là đem trong lòng oán hận gây đến Lâm Tu trên người. Đi lên xe lúc sau, Lâm Tu nhìn đến Bạch Mộng Điệp cũng sửng sốt khoảnh khắc. Này Bạch Mộng Điệp diện mạo cùng Bạch Mộng Khiết có vài phần tương tự, nhưng là so sánh với Bạch Mộng Khiết, nàng lại thiếu cái loại này thành thục khí chất. Càng thêm vài phần hoạt bát. Nhìn cái gì mà nhìn? Bạch Mộng Điệp nhìn đến Lâm Tu ánh mắt có chút không mừng nói. Lâm Tu lắc lắc đầu không có nói tiếp, trực tiếp ngồi xuống Lôi Nhất Minh bên cạnh. Này chiếc Lincoln xe hơi là dài hơn, ở Hồ Vũ đám người rời đi sau, ba người cưỡi chút nào không có vẻ chen chúc. Lâm Tu duỗi cái lười eo. Lôi Nhất Minh đúng không, ta mị sẽ, nếu có tình huống như thế nào kêu ta một tiếng là đến nơi. Nói, Lâm Tu liền lo chính mình buông xuống sau ghế, ngủ đi xuống. Ngươi người này có hay không một chút bảo tiêu bộ dáng? Thấy Lâm Tu biếng nhác bộ dáng, Bạch Mộng Điệp trực tiếp quát. Hảo, nhị tiểu thư đừng nói nữa. Lôi Nhất Minh đánh cái giảng hòa, ngồi ở Lâm Tu bên cạnh, chuyên tâm đánh giá nổi lên Lâm Tu. Nếu nói gần chỉ là lúc trước ở bán đấu giá đã phát sinh sự tình, Lâm Tu Sở đã chịu đãi ngộ khẳng định sẽ không giống như bây giờ. Bạch Mộng Khiết bị bắt cóc về nhà lúc sau, đem Lâm Tu cùng kia mấy cái tráng hán đánh nhau cảnh tượng cấp Lôi Nhất Minh miêu tả quá. Lôi Nhất Minh trong lòng suy đoán, nếu Bạch Mộng Khiết không có nói dối, người này thân thủ tuyệt đối không ở chính mình dưới, thậm chí so với chính mình càng cường đều có khả năng. Vốn dĩ Lôi Nhất Minh tưởng cùng Lâm Tu tâm sự thăm thăm hắn hư thật, không nghĩ tới Lâm Tu vừa lên xe liền bắt đầu hô hô ngủ nhiều, Lôi Nhất Minh cũng chỉ có thể đánh mất chủ ý, xem nổi lên bản đồ. Đúng rồi, nhị tiểu thư, ngươi trong khoảng thời gian này có hay không đắc tội quá cái gì kỳ quái người a? Một bên xem bản đồ, Lôi Nhất Minh một bên đối Bạch Mộng Điệp hỏi. Bạch Mộng Điệp phồng lên quai hàm, mặc dù là hiện tại, nàng đối Lâm Tu kia cổ oán khí đều còn không có tiêu xuống dưới. Ta mỗi ngày đắc tội người nhiều đi kỳ quái người đương nhiên cũng nhiều, ngươi trong lúc nhất thời hỏi ta nơi nào tưởng lên a? Bạch Mộng Điệp lời này thật cũng không phải cái gì khí lời nói. Nàng không có nàng tỷ tỷ thành thục ổn trọng tiêu chuẩn thiên kim đại tiểu thư tính tình, hơn nữa niên thiếu thành danh, cái nào người theo đuổi tới tìm nàng thổ lộ không bị chế nhạo một hồi. Nghe được Bạch Mộng Điệp nói, Lôi Nhất Minh cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Vì bảo hiểm khởi kiến, đêm nay liền không ngừng xe trực tiếp chạy đến Kim Lăng Thành đi. Lôi Nhất Minh nhìn bản đồ thấp giọng nói. A, không ngừng xe. Ta đây ở nơi nào nghỉ ngơi? Hồ Vũ chính là nói. Con muốn an bài chúng ta ở một cái nông gia nhạc đặt chân nghỉ ngơi. Bạch Mộng Điệp nghe được Lôi Nhất Minh nói tức khắc không vui. Ở trên xe nghỉ ngơi là đến nơi, này xe cũng không tệ. Lôi Nhất Minh lời nói còn không có nói xong, Bạch Mộng Điệp liền mở miệng kêu lên. Khó mà làm được, ngươi cho rằng ta cùng nào đó người giống nhau, mặc kệ trường hợp ngã đầu liền ngủ. Ở trên xe, ta nhưng ngủ không được. Hết thảy vì an toàn suy nghĩ, nhị tiểu thư ngươi liền ủy khuất một chút. Lôi Nhất Minh trầm giọng nói. Không được. Mặt khác an bài ngươi như thế nào sửa đổi đều được, buổi tối ta cần thiết nghỉ ngơi tốt. Bạch Mộng Điệp tiểu thư tính tình cũng lên đây, không quan tâm nói. Nói nữa, có các ngươi nhiều người như vậy bảo hộ, ta có thể xảy ra chuyện gì? Lôi Nhất Minh lúc này mới phát hiện Bạch Mộng Điệp cùng Bạch Mộng Khiết hai người chi gian khác biệt, thở dài. Hảo đi, đều yếu ngươi. Đoàn xe bay nhanh chạy, ở nửa đêm một chút chung thời điểm tới một cái nông gia nhạc bên trong. Lôi Nhất Minh mở cửa xe đi xuống xe, lưu giữ cảnh giác tâm làm hắn khắp nơi trước nhìn xung quanh liếc mắt một cái, phát hiện không có gì gì thường lúc sau, mới đối trên xe Bạch Mộng Điệp vẫy vẫy tay. Bạch Mộng Điệp xuống xe, hít sâu một hơi. Đem trên xe kia đầu lười heo kêu đứng lên đi. Nói xong, Bạch Mộng Điệp liền nhấc chân đi hướng nông gia nhạc bên trong. Này nông gia nhạc vị trí phi thường hẻo lánh, xem như núi lớn bên trong. Lôi Nhất Minh đi đến trên xe vỗ vỗ Lâm Tu. Lâm Tu, xuống xe nghỉ ngơi đi. Lâm Tu ngơ ngơ màng màng mở to mắt. Nhiệm vụ hoàn thành sao? Nếu là xong việc, ta liền đi trước. Lôi Nhất Minh cười khổ một tiếng. Còn sớm đâu, đến Kim Lăng Thành, chỉ sợ đến ngày mai giữa trưa. Còn tưởng rằng đơn giản như vậy đâu, ngủ một giấc liền xong việc nhiệm vụ, cũng quá không có tính khiêu chiến đi. Lâm Tu duỗi cái lười eo nói.